Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 591. Tề tổ Mạc Vân Thiên. Tại trong mắt thế nhân, Yêu Tâm Nhi chính là một trong cửu đế nhất hậu, là người thứ nhất đến Mạc Vân Thiên Hoàng Đô Huỳnh Hoa Thành. So với ngày đại điển thì trọn vẹn đến trước 5 ngày. Đây không thể nghi ngờ là phi thường cho Mạc Vân Thiên cùng với Mạc Vân Thiên tân chủ sắp đăng cơ Tạ Đan Huỳnh mặt mũi. Lại không có ai biết trước Yêu Tâm Nhi, Đông Hoàng Thiên Chi chủ Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn đã sớm ở chỗ này ẩn núp rồi. Càng thêm không có ai biết, Duy Ngã Thánh Quân Vân Thượng Nhân cũng sớm tới Mạc Vân Thiên rồi, hơn nữa đã ẩn núp trong thời gian tương đối dài rồi. Được long trọng nghênh đón, Yêu Hậu Bệ Hạ tiến vào Tinh Thần Cung chuyên môn tiếp đãi ngoại tân cao cấp nhất. Yêu Hậu vừa vào đến nơi không nói hai lời gọi Yêu Ninh Ninh tới, hung hăng giáo huấn một trận. Yêu Ninh Ninh đầy bụi đất từ gian phòng mẫu thân đi ra, mặt mũi tràn đầy vẻ khóc không ra nước mắt. Vừa rồi Yêu Hậu kiểm tra tiến độ luyện công của Mỗ Thái Tử ra, phát hiện ra không chỉ có không có tiến bộ, ngược lại lui bước rồi, làm sao có thể có được sắc mặt tốt cho hắn chứ? Yêu Hậu giận dữ tức thời giao trách nhiệm cho Yêu Hoàng Thiên Thất Tinh hộ về tự mình đốc xúc Thái Tử luyện công. Cũng ban xuống thượng phương bảo kiếm roi một đầu. Nếu như không nghe lời, dùng cách này đầu roi đánh, tính toán đánh chết cũng là có công. Như thế, thời gian Mỗ Thái Tử ra nhàn nhã từ nay về sau đã không quay lại rồi. Vào lúc ban đêm, Yêu Hậu cũng không có đi dự tiếp phong yến, chỉ phái ra một vị đại biểu trình diện thăm hỏi, còn bản thân nàng lưu tại trong Tinh Thần Cung tính tỏa. Lần này xuất hành, Yêu Hậu tỉ muội hai người đồng thời đi tới, trong phòng tự nhiên cũng không thiếu người nói chuyện thương nghị. Đại tỷ, ngươi nói. Lúc này đây Huỳnh Hoa Đại Đế đăng cơ đại điển, có thể rất náo nhiệt hay không? Áo trắng Mỹ Phụ hiển nhiên rất có chút ít hưng phấn đưa ra cái chủ đề này. Đây là chuyện tất nhiên. Yêu Tâm Nhi sắc mặt thất tình bất động, nhàn nhạt nói. Mạc Vân Thiên cần một tân thiên đế, nhưng cửu đế nhất hậu chưa hẳn đã đều tiếp nhận nhân vật mới gia nhập. Thực tế đó là một hậu bối, vô luận tu vi, tuổi tác, tài nguyên thế lực đều không đủ khả năng. Còn có Thánh Quân Bệ Hạ bên kia. Lần này Nguyên Thiên Hãn đúng là thiên ma hóa thân, chuyện này làm hắn bẽ mặt nên chắc hẳn cũng sẽ có hành động. Áo trắng Mỹ Phụ nói. Thánh quân. Yêu Tam Nhi hử một tiếng nói. Bất quá là gia hỏa lừa đời lấy tiếng, giấu giếm được người khác còn có thể giấu giếm được ta sao? Tên kia biểu hiện bề ngoài như hải nạp bách xuyên, khoan dung độ lượng, trên thực tế nhưng lại bụng dạ hẹp hòi tiểu nhân. Hắn lan này nếu như là không có hành động, đó mới là việc lạ. Nghe Ninh Nhi nói, đám người Sở Dương trong khoảng thời gian này vẫn một mực chủ bị đề phòng, về phần cụ thể đề phòng người nào. Còn cần nghĩ sao? Bất quá vị Quỳnh Hoa Đại Đế này thủy chung là còn quá trẻ, hơn nữa tu vi. Áo trắng Mỹ Phụ không hiểu có chút sầu lo nói. Bình tĩnh mà xem xét, với niên kỷ của hắn hiện tại có thể có được tu vi như vậy. Mặc dù là tại toàn bộ cửu trọng thiên khuyết cũng đã được xem như siêu phẩm cao thủ. Tuy nhiên nếu so sánh với cửu đế nhất hậu là bậc siêu cấp cường giả mà nói vẫn kém quá xa. Thậm chí so thất tinh hộ vệ còn không bằng. Lúc này đây thánh quân nếu như là quyết định muốn làm hắn bẽ mặt. Đám người Sở Dương căn bản khó có thể ứng đối, không có khả năng ngăn được, lời này tuy không dễ nghe nhưng lại là sự thật. Nàng thở dài một hơi nói. Khó được vị Quỳnh Hoa Đại Đế này kiên cường như vậy, nếu như không tự mình ra tay giúp hắn một lần. Yêu Tâm Nhi phi thường khinh bỉ nhìn mình lon lon muội muội mình mà thở dài nói. Ngươi thật sự là hết thuốc chữa rồi, như thế nào dám nói mò đây này. Hoa si. Áo trắng Mỹ Phụ khanh khách một tiếng nói. Ta đâu có hoa si đây này. Cái gọi là lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Mỹ nam tử trên đời này gần đây khó được, ta chỉ là đơn thuần thưởng thức mà thôi. Một thanh âm nói. Vậy ngươi hay là thưởng thức ta đây này? Áo trắng Mỹ Phụ nghe vậy chấn động, nhanh chóng quay người nói. Là ai? Yêu Hậu cũng là rất có chút ít ngoài ý muốn mở mắt rồi lại như cũ ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Ngoài cửa sổ không gió mà khai, một đạo bóng trắng lặng yên bay vào, Khi áo trắng mỹ phụ vừa mới quay lại thì đã chứng kiến thấy đối phương chắp tay trong phòng bước đi thong thả hai bước rồi, đúng là Đông Hoàng bệ hạ. Áo trắng mỹ phụ này cả kinh. Trong nội tâm rõ ràng nhảy một phát suy nghĩ. Trời ạ, ta bị ông Hoàng bệ hạ đùa giỡn rồi. Tuyết Lệ Hàn ha ha cười cười nhưng lại không mở miệng nói chuyện. Tuyết Lệ Hàn, ngươi sao lại vụng trộm tới đây? Yêu Hậu hiển nhiên rất có chút ít ngoài ý muốn nhìn qua Tuyết Lệ Hàn, có chút trào phúng nói. Có phải là làm tặc thành thói quen rồi, dưỡng thành tính lén lút như vậy? Tuyết Lệ Hàn lau cái mũi cười khổ thầm nghĩ nữ nhân thật đúng không thể đắc tội. Rất hiển nhiên, trước đó lần thứ nhất bởi vì sử dụng song hoàng cái thiên đắc tội vì yêu hậu bệ hạ này đến bây giờ còn đang mang thù nên khi nói chuyện cũng là kẹp thương đeo gậy, không lưu tình một chút nào. Tâm nhi tính tình của ngươi như thế nào vẫn không đổi. Thật không nghĩ tới lúc trước yêu hoàng bệ hạ làm như thế nào chịu được ngươi. Tuyết Lệ Hàn một câu còn chưa nói hết, yêu hậu đã nổi giận nói. Tuyết Lệ Hàn, ngươi dám nói thêm gì nữa không? Tuyết Lệ Hàn ha ha cười khẽ nói. Không dám không dám, kỳ thật ta cũng chỉ là biểu đạt thoáng qua sự đồng tình đối với yêu hoàng huyên đệ mà thôi. Lời nói còn chưa dứt, một cái chén trà đã bay qua, chén trà này tốc độ cực nhanh thế đạo mãnh liệt tuyệt không thua bất luận ám khí gì trên thế gian. Tuyết Lệ Hàn cười ha ha vung tay lên dĩ nhiên tiếp được cái chén trà kia. Không có việc gì cút ngay. Yêu hậu mặt như hàn băng, không cho Đông Hoàng mặt mũi một chút nào nói. Tuyết Lệ Hàn không khỏi cười khổ một tiếng nói. Ta đây là hảo nam không cùng nữ đấu. Bóng người lập lòe, yêu hậu dĩ nhiên tức thì hóa thân ngàn vạn tại trong không gian nhỏ hẹp này ra tay đối với Tuyết Lệ Hàn đánh đập tàn nhẫn, chiêu chiêu đều có thần ma chi uy, tinh linh chớ có lên tiếng chi lực. Sầm sầm sầm. Tuyết Lệ Hàn trong chớp mắt dĩ nhiên đã đón lấy trăm ngàn quyền đấm cước đá của yêu hậu mà không loạn chút nào, bóng trắng chợt lóe lên, yêu hậu đứng ở trước mặt của hắn, ánh mắt u lãnh nói. Tuyết Lệ Hàn, ngươi lại đột phá rồi hả? Tuyết Lệ Hàn thở dài nói. Hổ thẹn cũng chỉ đột phá một nửa. Yêu Tâm Nhi có chút tim đập mạnh và loạn nhịp thở ra một hơi nói. Mặc dù chỉ là nửa bước, cũng không tệ rồi. Nói xong trở lại chỗ ngồi tỏa hạ thản nhiên nói. Ta trước mắt về tu vi cùng ngươi đại khái tại sàn sàn nhưng về cảnh giới lại kém hơn ngươi nửa bước rồi. Không cần lại đánh nữa. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói. Cái nửa bước này, kỳ thật ngươi đã sớm chạy ra. Chỉ là bước chân còn chưa có bước được lớn như vậy mà thôi. Yêu hậu hừ một tiếng nói. Ngươi ánh mắt gian tà mà lại là bén nhọn. Ta lần này mạo muội tới tìm ngươi thật sự là có một đại sự. Tuyết Lệ Hàn nghiêm túc lên nói. Một chuyện quan hệ đến sinh tử của ta và ngươi, quan hệ đến an nguy đại sự của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Quan hệ đến sinh tử của ta và ngươi. Yêu hậu khinh thường cười lạnh một tiếng, trong giọng nói cũng không tín nhiệm nhưng chứng kiến Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt chăm chú nghiêm túc, không khỏi cũng dần nghiêm túc lại, sau khi trầm mặt thoáng một lát thì nhẹ giọng hỏi nói. Đến cùng là chuyện gì? Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói. Nguyên Thiên Hàn mặc dù đã chết lại còn để lại một cái bản chép tay trong đó ghi lại. Yêu hậu quả quyết cướp đường nói. Ghi chép của Nguyên Thiên Hàn. Cùng ta có quan hệ gì? Đồ vật của một người chết, lại có cái gì không được. Thế sự huyền bí thiên ý khó lường, cái bản chép tay kia thật đúng với ngươi có quan hệ lớn lao. Tuyết Lệ Hàn cười cười, thấp giọng nói. Trong đó có chân tướng năm đó yêu hoàng bệ hạ bị vây tung. Cái gì? Bản chép tay hiện ở nơi nào? Yêu hậu soát một tiếng đứng lên nói. Giờ khắc này yêu hậu thần sắc đúng là khủng bố, rất khủng bố. Năm đó sự kiện kia vẫn canh cánh trong lòng nàng, hôm nay lại từ trong miệng Tuyết Lệ Hàn nói ra. Tâm Nhi, ngươi trước tiên đừng kích động, ngồi xuống chúng ta từ từ nói chuyện. Tuyết Lệ Hàn thở dài nói. Trong này có rất nhiều sự tình, cái sau so với trước còn làm cho ngươi rung động lớn hơn. Yêu hậu chậm chậm ngồi xuống, nhẹ nhàng nhưng mỗi chữ mỗi câu nói. Ngươi phải chăng muốn nói cho ta chuyện này cùng Vân Thượng Nhân kia có quan hệ? Tuyết Lệ Hàn nghe vậy khẽ giật mình, ngẩng đầu nói. Ngươi hoài nghi Vân Thượng Nhân. Ngươi hoài nghi hắn đã bao lâu rồi? đã thật lâu rồi, chỉ có điều không có chứng cứ mà thôi. Yêu hậu lạnh lùng nói. Ta hoài nghi có sai hay không? Đúng vậy, không thể tưởng được ngươi mới thật sự là minh tâm chi nhân. Tuyết Lệ Hàn cười khổ, từ điểm đó rất nhiều, chính mình trước kia lại chưa bao giờ từng hoài nghi người năm đó đóng ngoặc tròn hại chết cha mình đúng là Vân Thượng Nhân. Cho ta xem bản chép tay kia, ta muốn biết hết thầy tất cả. Yêu hậu hít sâu một hơi đưa tay ra. Ngươi sau khi xem, ngàn vạn lần chớ quá kích động, nhất thời nóng vội chỉ sẽ hỏng việc. Tuyết Lệ Hàn nói. Bất quá. Còn có một việc, ta muốn sớm nói với ngươi. Nói đi. Yêu hậu thanh âm lạnh như băng nói. Vạn thánh chân linh, ai hiện ra cõi trần. Tuyết Lệ Hàn thanh âm trầm trọng, mỗi chữ mỗi câu nói. Yêu hậu sắc mặt tức thì chìm xuống. Áo trắng mỹ phụ cũng thức thời lui đi ra ngoài. Một đêm này yêu hậu tạm trú trong tinh thần cung mà lại tràn đầy cảm giác khó nói lên lời, đầy áp lực thô bạo còn có gần như điên cuồng nữa. Thủy chung không có ai biết yêu hậu cùng Đông Hoàng một đêm này đến cùng nói cái gì. Như thế cách một ngày. Loan giá của Đông Hoàng Thiên Đông Hoàng Bệ Hạ cũng rốt cuộc đi vào Mạc Vân Thiên Quỳnh Hoa Thành, đã đến buổi chiều ngày nọ, Đại La Thiên Thiên Đe Tử Vô Cực, Phù Đồ Thiên Thiên Đế Mạc Hồi Trần đồng thời đi vào. Mạc Vân Thiên lại lần nữa lâm vào cuồng hoan. Đếm ngược ngày thứ ba. Cơ hồ là như là có hẹn trước, Trung Cực Thiên Vô Tình Thiên Đế Túy Vô Tình, Đại Tây Thiên Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Giá Cuồng Thanh Tiêu Thiên Vũ Uy Thiên Đe Mạc Thanh Thanh. Nam Cực Thiên Băng Tuyết Thiên Đe Mộng Cảnh Hồi, Xích Bắc Thiên Viêm Dương Thiên Đế Long Ảnh Huyễn, ngay ngắn hướng sát tay nhau mà đến. Mạc Vân Thiên sôi trào đến điểm cao nhất. Vì nghênh đón mấy vị nhân vật trí cao vô thượng này, Mạc Vân Thiên Quỳnh Hoa Thành tứ môn mở rộng ra, không hề thiết lập việc đăng ký nữa. Mặc dù chỉ là giới hạn trong 3 ngày này, nhưng trong 3 ngày này số lượng người vào thành lại tăng thêm mãnh liệt hai thành. Hai thành tăng thêm này lại làm cho Mạc Thiên Cơ cơ hồ buồn trắng tóc, Cửu Kiếp Huyên để cũng cơ hồ chạy đứt chân, nhưng từ trong đó tìm ra gian tế lại không hơn 200 người. Tuyệt đại đa số người lòng mang tâm làm loạn bình yên vô sự tiến nhập Quỳnh Hoa Thành, biến mất trong biển người mênh mông. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện Tiểu Phàm. Nguồn truyện truyệnmv3.com. Chương 592. Quỳnh Hoa đăng vị, ái tình chứng kiến. Một ngày này, mặt trời rực rỡ cao chiếu, phủ chiếu đại thiên. Trên không Mạc Vân Thiên mây trắng đóa đóa. Ánh bình minh mới lên ở hướng đông, nhuộm hồng cả phiến thiên địa, mây trắng biến thành thải vân. Vừa lúc đó, một hồi tiếng chuông râu dương đột ngột vang lên. Tiếng chuông chấn động hoàn vũ lại không phải chỉ là một tiếng chuông minh hưởng mà có tổng cộng 99 khẩu đại chuông đồng tại 99 cái phương vị bất đồng đồng thời vang lên. Cùng một thời gian bị gõ vang, phát ra một cái thanh âm chỉnh tề tới cực điểm, tựa hồ cũng chỉ có một cái chuông bị gõ mà thôi. Chỉ là cái tiếng chuông thứ nhất này vừa vang lên cũng đã làm cho mọi người một sự rung động mãnh liệt tới cực điểm. Lớn tiếng dọa người. Bốn phương tám hướng tiếng chuông do cao thủ điều khiển dần dần hướng lên thiên thiện đài bên này tụ lại, trên thiên thiện đài thanh âm thiên chi chung trong truyền thuyết tùy tò vang lên. Cũng không có người chủ động gõ, đó là vì 99 đại chuông đồng kia gõ vang mà đưa tới thiên chi chung tổng minh. Giờ khắc này tiếng chuông đặc biệt sâu dương, vang vọng ngàn dặm trong phạm vi chuông vang, tất cả ai nghe được đều cảm giác được ý nghĩ bỗng nhiên thanh tình, tâm thần quy về yên ổn, tựa hồ tại trong chốc lát đã trải qua một lần tâm linh gột rửa. Như thế tiếng chuông vang lên 9981 lần. Sau 9981 tiếng chuông vang, toàn bộ Mạc Vân Thiên đột nhiên lâm vào một mảnh hoan hô hò hét. Vô số người tung tăng như chim sẻ hô to đầy kích động được đỏ bừng cả khuôn mặt. Vô số hoa tươi trên không trung tùy ý ném rơi vãi, hương thơm xông vào mũi, phố lớn ngõ nhỏ, vừa múa vừa hát trước mắt đầy nụ cười. Mà vừa lúc này, một cái thanh âm dị thường hùng vĩ vang lên, mỗi chữ mỗi câu nói. Cửu Trọng Thiên khuyết. Mạc Vân Thiên Quỳnh Hoa đại đế, đăng cơ đại điển bắt đầu. Từ một câu nói kia, cửa chính Quỳnh Hoa đế cung từ từ mở ra, hai đội nhân mã phân hai nhóm nối đuôi nhau mà ra, khôi giáp sáng ngời, làm cho ánh mặt trời cũng tựa hồ mất đi nhan sắc. Hai đội nhân mã này từ trong hoàng cung nối đuôi nhau mà ra, không loạn chút nào. Ven đường lặng im đi tới, vô cùng vô tận, thình lình tạo thành hai đảo nước lũ sắt thép đi đều nhịp. Từ Quỳnh Hoa Đế cung cùng Thiên Thiện Đài ở phương xa tạo thành một cái bức tường người rộng chín trượng. Hai đảo bức tường người giống như là hai cái đập không thể phá vỡ, đem dòng người Nam Lai Bắc vãng cuồn cuộn nước lũ triệt để ngăn chặn lại. Nếu như là người có tâm thì có thể nhìn ra được. Cái này đội ngũ lục tục đi tới này nhân số ít nhất hơn 10 vạn người, trong đó lại không có một ai không phải là nhất lưu võ giả. Quỳnh Hoa Đế cung cùng Thiên Thiện Đài đường xá không phải gần, nhưng bọn hắn chỉ cần nửa khắc đồng hồ đã chạy tới đầu bên kia. Hai đảo bức tường người đi tới đầu Thiên Thiện Đài thì lập tức cả đội ngũ đồng thời dừng lại. Tiếp theo trong nháy mắt hai chi đội ngũ tất cả nhân viên đồng thời quay mặt về dòng người đang dịch chuyển. Đối mặt với hai bên cuồn cuộn dòng người, một đám như là trụ cột vững vàng lù lù bất động. Ở trước mặt bọn họ là vô cùng vô tận đầu người tuôn ra, phía sau bọn họ là cái đại lộ trống không. Không có bất kỳ người nào dám vào đột phá cái tuyến phong tỏa này. Quỳnh Hoa vệ sĩ xuất động, khai thiên trải đường. Cái thanh âm kia lại lần nữa ở trên không trung quanh quẩn, tràn đầy uy nghiêm và trang trọng. Cùng lúc đó, từ trong hoàng cung đột nhiên xuất hiện một vòng đỏ tươi. Cái vòng đỏ tươi kia ở trên mặt đất dần dần khuyết trương ra, đỏ là một đầu thảm đỏ từ trong hoàng cung bắt đầu uốn lượn mà ra, nỏ rộng chừng chỉnh trượng, vừa khít với thông đạo do hai bức tường người tạo ra, một tia không thừa, một tia không thiếu. Từ đại lộ sau lung Quỳnh Hoa vệ sĩ một đường kéo dài ra ngoài. Không có bất kỳ người nào có động tác nhung cái thảm đỏ này cứ như vậy tự động bay về phía trước kéo dài ra, tựa hồ hoàn toàn không có điểm cuối cùng. Toàn bộ thiên hạ bởi vì dị trạng trước mắt mà lâm vào một mảnh trầm tĩnh. Tất cả có thể nhìn được cái dị trạng này đều theo cái thảm đỡ này mà kéo dài đi về phía trước. Kéo dài. Lại kéo dài. Một mực kéo dài thẳng đến khi nỏ đến trước sân khẩu Thiên Thiện Đài. Khi tới giáp giới với đăng thiên chi lộ màu vàng sáng thì dùng lại. Tất cả dàn chúng mặt vàn thiên đều đặt hy vọng tàm nguyện lèn thảm đỏ vào tàn mặt vàn thiên đế này. Là ý tứ này. Trong vạn chúng chú mục trong hoàng cung gặp có trung cổ tề minh rồi cái thanh âm kia nghiêm túc lớn tiếng nói. Mời bệ hạ khởi giá. Trong thanh âm hoan hò sang trời, 999 hoàng y thiếu niên từ bèn trái đi ra, sau đó là 999 thiếu nữ áo trắng từ phía bên phải đi ra. Mỗi người đều là tinh thần no đủ, hăng hái. Phía sau đó lại có vô số tinh kỳ phấp phới từ hoàng cung bừng lên, thiên quân vạn mã từ hai bên đường yên tình đi về phía lại kế tiếp, một đạo kim sắc ngự liễn rốt cuộc xuất hiện. Mặt vân thiên thất tinh hộ vệ, ba trước bốn sau hình thành bắt đấu thất tinh trận thế vòn quanh lấy ngự liễn, phía trước là tám con long thú thần tuấn kéo dày cương kéo ngự liễn chậm rãi tiến lên. Ánh mặt trời hợp thời từ trong tầng mày lộ ra chiếu xuống. Cũng chi chờ như vậy, nhất tuyến thiên quang này lại thủy chung chiếu xả lấy ngự liễn đi tới chỗ nào ánh mặt trời chiếu xả tới chỗ đó. Phía trên ngự liễn chính là một cái bạch ngọc đài cao chén đài cao cỏ hai cái ghế dựa song song. Mặt vàn thiên đế mọt thân minh hoàng y bào, khuôn mặt tươi thắm thong dong ngồi ở trong một cái ghế tuyệt thế dung nhan kia vào lúc này là một mảnh bình tình vô ba. Anh tuấn tiêu sái, ổn trong uy nghiêm, nghiêm túc và trang trọng thong dong ung dung, ưu nhã. Tại thời khắc này tất cả mọi người cảm giác được tựa hồ đem tất cả thế gian khen ngợi chi từ đều tung lèn người mặt vàn thiên Quỳnh Hoa đại đế mà xem ra cũng không quá phần, thậm chí còn chưa đủ. Có một ít mặt vàn thiên thiếu nữ đa tinh kích động lên tiếng khóc lồn. Mà bên phải tạ đan quỳnh trên cái ghế kia có một vị phượng bào mỹ nhân ngồi ngay ngắn. Người này dung nhan đoan trang tuyệt sắc thiên hương cùng với tạ đan quỳnh ngồi ở chỗ này trên mặt hiện ra một chút kích động. Nhưng nhiều hơn là sự hạnh phúc cùng căm động. Tất cả mọi người đều chú ý tới, tay phải Quỳnh Hoa đại đế cùng tay trái vì sắc nước hương trời, mẫu nghi thiên hạ tuyệt sắc mỹ nhân này thủy chung chăm chú nắm lấy nhau. Mặt vân thiên đế vĩ đại. Mặt vân thiên hậu vĩ đại. Cái thanh âm uy nghiêm và trang trọng kia lại lần nữa vang lên, tại thời khắc này dùng hai câu này đã triệt để thiêu bầu không khí toàn mặt vân thiên. Thanh âm hoan hô tức thì rung động khắp thương không. Người trên xe chính là thê tử của Mạc Vân Thiên Đế Quỳnh Hoa Đại Đế, Mai phu nhân cũng chính là Mạc Vân Thiên Mai hoàng hậu của chúng ta, là vị hoàng hậu duy nhất của Mạc Vân Thiên. Mầu nghi thiên hạ, an hội tỏa khắp mọi chúng sinh. Quỳnh Hoa bệ hạ cùng Mai hoàng hậu tại ngày Quỳnh Hoa đại đế đăng cơ, ngày cùng Mai hoàng hậu cùng hưởng thiên hạ vinh quang này. Ăn ái vợ chồng cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Thiên hạ chứng kiến, khắp trốn vui mừng. Cái thanh âm của người dẫn chương trình kia vang vọng trời cao. Tất cả mọi người trong nháy mắt này hoan hô lên. Cơ hồ đem cuống họng hô rách rồi. Vô số thiếu niên nhìn thiên đế anh tuấn, hoàng hậu lệ sắc mà trong nội tâm đều muốn. Không biết ta lúc nào có thể làm được điểm này. Hay hoặc là, nếu như là ta là Mạc Vân Thiên Đế sẽ không quyết định như vậy. Rất nhiều thiếu nữ tại thời khắc này thét lên cơ hồ muốn nổi giận. Trước mắt cảnh tượng này há không phải là một màn mà tất cả thiên hạ thiếu nữ đều mơ mộng nhất. Một ngày kia, cùng người trong lòng mình dắt tay leo lên thiên hạ đỉnh phong. Sóng vai hưởng thụ vạn dân hoan hô. Đối mặt toàn bộ thương không đại thiên hạ hàng tỷ người tuyên bố hạnh phúc của mình, mỹ mãn. Chứng kiến người yêu của mình. Tình cảnh này đúng là giấc mộng ảo đẹp nhất. Vì hoàng hậu giờ phút này đang cùng Quỳnh Hoa đại đế sắt tay thật sự là có phúc khí. Vô số thiếu nữ hâm mộ làm con mắt cũng đỏ lên, ven vét mà tâm can tan nát nhưng cũng đồng thời tâm say ngọt ngào. Mai phu nhân cùng Tạ Đan Quỳnh sóng vai mà ngồi, giờ khắc này trong lòng nàng hạnh phúc. Nhân sinh có thể được như lúc này vậy là đủ rồi. Mặc kệ vì thế đã trải qua bao nhiêu trắc trở, mặc kệ vì thế đã trải qua bao chia liệt. Mặc kệ vì thế đã nhận lấy bao nhiêu đứt ruột tương tư. Thật sự đã đủ rồi. Tình cảnh này đúng là giấc mơ đẹp nhất của nữ nhân rồi. Nàng chăm chú cầm tay Tạ Đan Quỳnh tay mà có thể tinh tường cảm giác được mình đang cầm hạnh phúc cả đời. Mai phu nhân bị cảm giác hạnh phúc tràn đầy toàn bộ thể xác và tinh thần. Ai ngờ Tạ Đan Quỳnh giờ phút này nắm thê tử tay mà trong nội tâm cũng có rất nhiều cảm khái. Chẳng bao lâu trước ta đã từng nói qua, ta muốn dẫn nàng đi đến cả đời đỉnh phong. Tại một khắc ta leo lên đỉnh phong này, ta muốn cùng ngươi cộng hưởng phong quang. Đó là tại đêm tân hôn, đối với ngươi đã ưng thuận lời hứa, ngươi còn nhớ rõ hay không đây? Ta nhớ được. Ta làm được. Ta thật sự đã làm được. May mà bên cạnh có ngươi. Khi chúng ta lang bạc kỳ hồ, gian nguy đầy giấy ngươi bất ly bất khí. Khi chúng ta phân ly tương tư, ngươi gầy gò, ngươi tương tư. Ngươi đã phải trả giá. Ngươi không oán không hối. Hết thảy kiên trì. Ta toàn bộ cũng biết, toàn bộ đều nhớ rõ. Cho nên, hôm nay tất cả vinh quang cùng phong quang của ta đều thuộc về ngươi. Phàm là cái gì thuộc về của ta, nó cũng thuộc về ngươi. Hôm nay vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, tương lai còn có nhiều thời gian, ta cùng với ngươi cùng một chỗ vượt qua, sóng vai đi qua. Tương lai còn có vinh quang càng lớn hơn đang ở phía trước chờ ngươi. Bởi vì, ngươi xứng đáng. Tất cả gì thuộc về ta chỉ có ngươi xứng hưởng. Cảm thụ được thần niệm của rất nhiều thánh nhân cấp độ cường giả vòng quanh, Tạ Đan Quỳnh biết rõ hôm nay nguy cơ tứ phía, có vấn lạc chi nguy, nhưng hôm nay cố nhiên là một ngày quang vinh nhất của mình và cũng là ngày hung hiểm nhất. Vô cùng có khả năng còn chưa kịp leo lên cái quang vinh đỉnh phong kia thì đã đi trước một bước ngã vào khôn cùng địa ngục rồi. Nhưng hắn giờ phút này trong lòng là một mảnh bình tĩnh, cảm giác được vô cùng an toàn cùng an bình. Bởi vì các huyên đệ đều tại đây. Vô số phô thiên cách địa thần niệm kia chính là đến từ các huyên đệ. Lão đại đã từng nói qua. Huyên đệ ở bên ta tức vô địch thiên hạ. Tạ Đan Quỳnh trên mặt lộ vẻ bình tĩnh tường hòa, an ổn ngồi ở trên ngự liễn để long thú kéo xe, chậm rãi đi về phía trước. Giờ khắc này, ngay cả là trời sập xuống, chúng ta cũng có thể đỡ được. Đội ngũ trang nghiêm túc mục trong tiếng âm nhạc chậm rãi đi về phía trước dưới ánh mặt trời phổ chiếu. Đầu bên kia thiên thiện đài càng ngày càng gần rồi. Bốn phía thanh âm dân chúc tiếng hô thủy chung là sóng sau cao hơn sóng trước, không thấy chậm lại chút nào. Sở Dương xen lẫn tại trong biển người cùng đội ngũ từ từ đi về phía trước, giống như cá bơi lướt qua đám người chẳng chịt, mật thiết chú ý đến tất cả động tĩnh quanh mình. Không chỉ là hắn, còn có Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Kỷ Mặc, Nhĩ Bất Thông, Ngạo Tà Vân, Mạc Khinh Vũ, Tử Tà Tình, Mạc Lệ Nhi, Hổ Ca, Vương Đao và một đám sát thủ hộ vệ, thậm chí còn kể cả kiếp nạn thần hồn. Cùng với Đàm Đàm đêm qua vừa mới xuất quan. Lần thứ nhất toàn bộ viên liên thủ, lần thứ nhất toàn lực ứng phó. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: Truyện mb3.com. Chương 593. Thiên địa khi nào thanh bạch. Đại Ma Vương rất ngoài dự đoán mọi người xuất quan đúng ngày long trọng này. Chỉ là không biết Đại Ma Vương tái hiện cõi trần hôm nay lại đã tấn thăng đến cái dạng cấp độ nào rồi. Ngay Sở Dương cũng không kịp hỏi thăm Đàm Đàm hôm nay có cấp độ gì. Đơn giản là Đàm Đàm sau khi xuất quan, câu nói đầu tiên là lại làm cho chúng huyên để chật vật mà trốn. Ai, các ngươi nói, lần này bế quan có phải ta lại đẹp trai xuất sắc hơn rồi không? Đàm Đại Ma Vương lúc ấy cầm tấm gương đắc chí nói. Một đám các huyên để trong chốc lát mây đổi sao rời. Mà người khác vốn tuyệt đối không nên không đến lại chưa có tới. Không, hẳn là yêu chưa có tới, mố thái tử yêu Ninh Ninh khóc hô hào muốn tới tham gia thịnh hội nhưng bị yêu hậu nổi giận hung hăng đánh một trận, bây giờ còn đang trong tinh thần cung dưỡng thương, hôm nay tràng diện quá nguy hiểm. Hắn thực lực quá yếu, thân phận đặc thù nên phải trung thực ở lại đó a. Tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí, nhấc lên 12 phần tinh thần đề phòng. Mọi người đều biết. Hôm nay nhất định sẽ có chuyện phát sinh, nhưng mọi người cũng tuyệt đối không thể để cho sự kiện chính thức phát sinh. Một khi gặp chuyện không may, đăng cơ đại điển hôm nay là chuyện cười cho cả Cửu Trọng Thiên khuyết. Trong mơ hồ có một cỗ âm lãnh chi khí rất nhanh úp lại, Sở Dương trên mặt thanh sắc bất động nhưng lại nhanh chóng tập trung vào mục tiêu đó. Đó là một người đàn ông trung niên diện mục ngăm đen, tay của hắn giờ phút này vẫn đút trong ngực. Ánh mắt nhìn vào loan giá của Tạ Đan Quỳnh di động tới. Ánh mắt lập lòe. Sở Dương lặng yên không một tiếng động tới gần mục tiêu. Sau một khắc, Tạ Đan Quỳnh ngự liễn rốt cuộc đi đến nơi này. Người này ánh mắt sáng ngời, tay phải từ trong lòng rút đi ra, chân sau căn dĩ nhiên rời khỏi mặt đất, mắt thấy muốn nhảy lên. Tuy nhiên hắn lại đột ngột cảm giác được sau lưng mát lạnh, sau đó người nọ ngơ ngác đứng ở nơi đó bất động. Sở Dương đem cửu kiếp kiếm vô thanh vô tức từ hậu tâm của hắn rút ra rồi làm thủ hiệu, từ trong biển người như thủy triều lập tức có hai gã đại hán đi tới, như là xa cách từ lâu gặp lại lão hữu ôm lấy trung niên nhân không thể nhúc nhích kia cười nói đi ra ngoài. Nhưng thật ra là đỡ đi ra ngoài, bởi vì người trung niên này sau khi Sở Dương ra tay thì cũng đã biến thành hồn phi phách tán rồi. Sở dĩ không có ngã xuống, bất quá là bởi vì Sở Dương dùng sức xảo diệu mới có thể trèo trống nhất thời mà thôi. Tại trong đám người như thủy triều này, một chút thanh âm như vậy căn bản là không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, giống như là một cái bọt biển trong biển rộng sinh ra đời rồi rách nát, tuy không phải là không có động tĩnh nhưng thật sự quá không có ý nghĩa rồi. Sở Dương như thế liên tục từ trong đám người tóm ra mười mấy người, mà đám người Mạc Khinh Vũ cũng đều không sai biệt lắm. Giờ khắc này đã bất chấp cái gì vạn thánh chân linh rồi. Chỉ cầu có thể dùng tốc độ nhanh nhất giết chết địch nhân tránh cho chúng phá hư đại điển đó chính là thắng lợi. Cách làm cho Sở Dương trước mắt hơi chút an tâm chính là đám cao thủ ẩn trong đám người căn bản cũng không có gì đặc biệt, đại bộ phận cũng chỉ là thánh vị cấp độ nhân vật trong đó cao nhất cũng không quá thiên nhân đỉnh phong mà thôi. Do đó nên làm cho tốc độ của bọn người Sở Dương thật nhanh, độ khó cũng không lớn, cơ hồ là không có. Nhưng Sở Dương vẫn minh bạch một chuyện khác, đó là những người này kỳ thật căn bản chính là đi tìm cái chết, bọn hắn nếu như là có thể đủ chế tạo rối loạn đương nhiên rất tốt, nhưng nếu như là không thể cũng coi như là cống hiến ra một đám chân linh. Đối với người phía sau màn mà nói thành hay không thành đều có thu hoạch cả. Mặt khác nó còn có một tầng ý nghĩa khác là làm tê liệt ý chí. Một hai tên chưa hẳn có thể làm giảm sự cảnh giác của đám người Sở Dương nhưng mười, hơn mười, hơn trăm, liên tiếp số lượng nhiều như thế. Trên tâm lý nếu như là không có chuẩn bị, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có một chút mệt mỏi, vạn nhất bọn người Sở Dương nghĩ lầm là địch nhân vẹn vẹn chỉ có như vậy khi lôi đình một kích chính thức đến thế tất không ứng phó được. May mà Sở Dương từ lúc trước tiên đã theo truyền âm. mọi người ngàn vạn lần không muốn nên chủ quan. Chúng huyên đệ đồng thời gật đầu nhận đồng, đối với điểm này, mọi người kỳ thật sớm đã lòng dạ biết rõ, tính toán dù Sở Dương không đề cập mọi người cũng sẽ không qua loa, dù sao trước kia đã cùng rất nhiều cao thủ so đấu. Thực lực của vạn thánh chân linh trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đoạn đường này lộ trình tuy không ngắn nhưng với tốc độ của long thú nên toàn bộ quá trình kỳ thật cũng không phải rất lâu. Tuy nhiên dọc theo con đường này các huyên để nhận nhiệm vụ hộ vệ lại cảm giác như đã qua mấy tháng thời gian rồi, một số gần như tâm lực lao lực quá độ nhưng vẫn phải cố phấn chấn tinh thần cẩn thận chú ý bất luận một điểm dấu vết nào để lại, không dám bỏ sót. Nói thật ra, mệt mỏi cũng không phải mệt mỏi, điểm vận động này ngay cả tập thể dục cũng không được tính nhưng phần cẩn thận này, sự e sợ xuất hiện một chút lầm lỗi, áp lực tâm lý khổng lồ này lại thật sự làm cho người ta khó có thể thừa nhận, đồng thời cũng gây ra hiện tượng tâm lực lao lực quá độ. Hiện tại thiên thiện đài dĩ nhiên sắp tới, thời gian địch nhân chính thức hành động đoán chừng sẽ được an bài ở chỗ này, mọi người cũng rốt cuộc thở dài một hơi. Đội ngũ không vội không chậm từ từ tiến lên, Sở Dương phát hiện ra Mạc Thiên Cơ chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh mình. Mạc Thiên Cơ sắc mặt tuy có chút mỏi mệt nhưng lại biểu lộ ra sự vui mừng. Như thế nào? Thiên Cơ! Sở Dương cười hỏi. Đan Quỳnh thật sự là không tệ. Không hổ là huyên đệ của chúng ta, thực tế không hổ là một người nam nhân. Nhìn ra được, Mạc Thiên Cơ tâm tình rất là sung sướng nói. Sở Dương nghe vậy khẽ giật mình, lập tức dĩ nhiên sáng tỏ nói. Ngươi nói là chuyện của Mai phu nhân. Đúng vậy a, nếu không còn có thể là cái gì? Mạc Thiên Cơ khe khẽ thở dài nói. Trên đời này đồng hoạn nạn dễ dàng, trung phú quý khó. Bao nhiêu nam nhân tại trước khi thành công thê tử cùng hắn gắn bó tương vịn, bất ly bất khí, cắn răng khổ chống đỡ cùng vượt cửa ải khó khăn nhưng sau khi phấn đấu thành công rồi lại đem người vợ năm đó vứt đi không hề để tâm nữa, chính mình lánh tầm tân hoan. Tạ Đan Quỳnh có thể ở thời điểm này lựa chọn cho đệ muội sóng vai tiếp nhận thiên hạ chứng kiến thật là không dễ dàng, xác thực là hảo hán tử. Mạc Thiên Cơ không keo kiệt lời nói khích lệ. Sở Dương lại chịu im lặng, một hồi lâu sau mới bùi ngùi nói. Đúng vậy, vẫn còn nhớ lúc trước, tại Thiết Vân, sau một hồi chiến tranh thắng lợi, các tướng quân mang theo phu nhân của mình tụ bổ thiên vì khánh công mà thiết hạ thịnh yến, trong bữa tiệc quả nhiên là mỹ nữ như mây, danh viện tụ tập, hoa khoe màu đua sắc trước mắt rực rỡ. Trong bữa tiệc có không ít nữ nhân tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp, chứng kiến những tướng quân kia nguyên một đám tư thế oai hùng tỏa sáng, uy vũ anh tuấn lại đem theo một người đẹp hết thời, không ít người cũng có chút chỉ trích, nói. Những anh hùng này thê tử sao cả đám đều khó coi như vậy. Chỉ có người xinh đẹp như ta mới xứng làm tướng quân phu nhân a. Sở Dương nói đến đây, Mạc Thiên Cơ nở nụ cười nói. Ngây thơ. Đám người đó đều là phụ nữ và trẻ em sinh trưởng tại nhà cao cửa rộng, là đám người vô tri mà thôi. Muốn làm một tướng quân phu nhân, há lại dễ dàng. Không nói trước phải qua bao nhiêu khổ sở. Kinh nghiệm bao nhiêu dày vò. Những con nhóc này hiểu được cái gì? Bình hoa đẹp thì có đẹp nhưng há có trọng dụng. Sở Dương gật đầu nói. Quả thật như vậy. Sau đó hắn nói. Bất quá. Hiện tại tư tưởng con người thật là có sự thay đổi. Thiên Cơ, ngươi ngẫm lại xem, thân làm một nam tử, đối xử tử tế với kết tóc thê tử của mình vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cùng một chỗ chung vinh hoa cùng phú quý cũng là chuyện theo lý thường nên làm. Tuy nhiên không biết từ lúc nào cuộc sống bắt đầu có hiện tượng đem chuyện, không vứt bỏ kết tóc thê tử, không sinh ngoại tâm coi là mỹ đức hạng nhất để tán tụng. Cái kia vốn là chuyện hoàn toàn nên làm. Hôm nay lại được coi là một cách tiêu chuẩn, lòng người dễ thay đổi, còn có gì mà nói nữa. Mạc Thiên Cơ nghe vậy thì trầm mặt hồi lâu. Thoáng như không biết trả lời như thế nào, một hồi lâu sau Sở Dương cho rằng Mạc Thiên Cơ đã bỏ đi vấn đề này thì Mạc Thiên Cơ lúc này mới nhẹ nói. Coi trọng vật chất. Thiệt tình giấu kín. Lang tâm cẩu phế dần nhiều lên, trí tình trí nghĩa chi nhân càng ngày càng ít, đạo đức dần mất đi, liêm sỉ ngày càng hiếm, người người xu lợi vong nghĩa, ai nấy hám lợi. Mà tuổi trẻ nữ tử phần lớn không có trụ cột, không có tài lực, rồi lại ái mộ hư vinh, mưu toan một bước lên trời. Mà người có sự nghiệp thành công phần nhiều đều là trung niên nhân, no bụng tư dục mà vợ nhà mình tư sắc dần dần suy, hoa tàn ít bướm. Một người có tài lực, một người mỹ mạo thanh xuân, kết quả là gian phu dâm phụ ăn nhịp với nhau. Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng nói. Thiên hạ này, như thế nào mới có thế thanh bạch? Đạo lý mỗi người đều rõ, có thể có được bao nhiêu người có thể tự hạn chế mình, chúng sinh đều rõ, cái gì là trọc, cái gì là thanh. Sở Dương cũng im lặng rồi. Thiên hạ này, như thế nào mới có thể thanh bạch được đây? Sở Dương tin tưởng cái này có lẽ chính là một cái vấn đề vĩnh viễn không thể trị tận gốc được. Chuyện như vậy trong thiên hạ mỗi thời mỗi khắc đều có. Chúng sinh tâm đều minh bạch, xác thực khó trong sạch. Được ngay cả là tu vi có cao, thần thông có lớn. Cũng tỉ như nhân vật sáng tạo ra cửu kiếp kiếm kia, tu vi thông thiên triệt địa, nhưng đối với vấn đề này chỉ sợ cũng muốn bất lực. Nhưng những sự trả giá kia, những nữ nhân đã từng chung hoạn nạn lại bị ném bỏ kia đáng đời thừa nhận đau khổ như vậy sao? Đối với vấn đề này, mặc dù là Mạc Thiên Cơ trí tuệ như biển cũng chỉ có thở dài một hơi nói. Chỉ cần các nàng xem đúng rồi người. Chính thức đã tìm được nam nhân tốt. Sở Dương cười lạnh lạnh nói. Chẳng lẽ nói nếu như là bị vứt bỏ cũng chỉ có thể tự trách mình lúc trước mắt bị mù sao? Mạc Thiên Cơ ngạc nhiên rồi lập tức minh bạch, vấn đề này quả nhiên là vô luận như thế nào tranh luận cũng không ra được kết quả nên nói. Ta không tranh luận với ngươi vấn đề này, nhưng chỉ hy vọng huyên đệ chúng ta cũng có thể làm đến như Tạ Đan Quỳnh vậy, không thẹn với lương tâm là được rồi. Đối với cái đề tài này, Sở Dương kỳ thực cũng có chút chột dạ, dứt khoát thuận tiện chuyển chủ đề khác. Mạc Thiên Cơ tâm tư hạng gì tức thì dĩ nhiên hiểu rõ suy nghĩ của Sở Dương giờ phút này nên cười hắc hắc nói. Kỳ thật ngươi cũng không cần chột dạ như vậy. Ngươi mặc dù hồng nhan chi kỷ nhiều hơn chút ít. Bất quá ai nấy cũng đều là kết tóc chi thê. Chỉ cần ngươi chớ bạc đãi khinh vũ, ta cũng không đánh ngươi, nói như vậy ngươi yên tâm đi. Đánh ta? Ngươi đánh thắng được ta sao? Sở Dương mắt lé nói. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: Truyện mb3.com. Chương 594. Hiếm thấy thế thân. Mạc Thiên Cơ tin tưởng tràn đầy nói: Ngươi có thể thử xem. Sở Dương lập tức ùa rũ. Mạc Thiên Cơ khẳng định là đánh không lại chính mình, nhưng có tầng tầng lớp lớp âm mưu quý kế lại đủ làm cho chính mình qua không có ngày nào tốt. Hai người đang đàm luận thì lại nghe thấy một hồi tiếng hoan hô mạnh như núi thở hải khiếu vang lên, tựa hồ toàn bộ thiên khuyết đều sôi trào lên. Thiên thiện đài đã đến. Người phụ trách điều khiển chương trình là một thiên lan thanh âm lão trước sau như một vốn uy nghiêm không chút chấn động, lúc này cũng nhìn không được tản mát ra một cỗ mãnh liệt kích động nói. Mạc Vân Thiên Quỳnh Hoa đại đế vĩ đại của chúng ta đã tới thiên thiện đài. Giờ phút này đang đứng trước cửu cửu thiên thê để cho chúng ta dùng thanh âm nhiệt liệt nhất, nhiệt tình nhất hoan hô chúc mừng Mạc Vân Thiên Quỳnh Hoa đại đế đi qua cửu cửu thiên thê. Thanh âm rung trời lại lần nữa kéo lên một cái cấp bậc. Thân thể Tạ Đan Quỳnh nhẹ nhàng phiêu khởi, dắt Mai phu nhân bên cạnh như là hai mảnh khinh vân từ từ đặt chân vào tấm thảm màu vàng sáng kia. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước một chút. Lập tức tiếng ti tiếng trúc vang thông thiên, Tạ Đan Quỳnh một bước đạp đi lên. Vô kinh vô hỉ, sắc mặt thong dong. Hai vợ chồng đi lên con đường màu vàng sáng, tay trong tay, vai sóng vai, bốn mắt nhìn nhau. Tuy bốn phía người ta tấp nập nhưng ở trong nội tâm trong mắt đều cũng chỉ có đối phương mà thôi. Mai phu nhân trong con ngươi đã có thủy quang chấn động. Đến tận đây cửu cửu thiên thê đã leo lên tầng thứ nhất, bình yên vô sự. Bốn phía rung trời hoan hô, không khí nhiệt liệt chưa từng có. Tạ Đan Quỳnh cũng không có dừng lại mà dắt thê tử tiếp tục đạp vào tầng thứ hai chi lộ. Nam anh tuấn tiêu sái, nữ sắc nước hương trời, hai vợ chồng đứng chung một chỗ, dĩ nhiên là quần anh tụ hội, phong hoa tuyệt đại. Trên đường đi thanh âm hoan hô vang tận mây xanh. Tại phía sau hắn ước chừng chín trượng, Mạc Vân Thiên văn võ bá quan mấy ngàn người thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Văn trái, võ phái bảo vệ xung quanh đưa vợ chồng Quỳnh Hoa đại đế chậm rãi đi về phía trước. Trên đường đi, không ngừng có không gian xé sách vần quanh, dân chúng vây xem đối với cái này chỉ cho là trời ban điểm lành mà lại không biết, từng đảo không gian lỗ đen này đã làm cho không ít cường giả tại dưới vạn chúng chú mục vô thanh vô tức hóa thành bụi bẩm. Trên tầng thứ 8, đám người cửu đế nhất hậu đều ở đây, tận đều chắp tay mà trông, mỗi người trên mặt đều là một mảnh ngưng trọng, không biết là chờ mong cái gì. Đông Hoàng Tuyết Lệ hàn mặt không biểu tình đứng chắp tay đối với những người khác đều là một bộ hờ hứng. Hắn và yêu hậu đứng gần nhau nhưng không ai nói chuyện gì, thoáng như người xa lạ. Yêu hậu nhìn Tạ Đan Quỳnh không khỏi thở dài một tiếng, mở miệng khen nói. Trong cửu đế nhất hậu, Tạ Đan Quỳnh này tuy tư lịch còn thấp, tu vi cũng rất chưa đủ, bất quá. Phần tuyệt thế phong thái này lại có thể nói là đệ nhất Mỹ Nam tử trong cửu đế nhất hậu, đủ làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Mặt vuông tai lớn một thân uy nghiêm đại la thiên vô cực thiên đế tử vô cực nhíu mày không vui nói. Yêu hậu nói lời ấy chỉ sợ có chút không ổn đâu, hắn là đệ nhất Mỹ Nam tử ư. Như vậy yêu hậu đem bổn đế đặt ở chỗ nào? Yêu hậu dưới khóe miệng vô ý thức nhích ra. Yêu hậu dưới khóe miệng vô ý thức nhích ra. Mới nói chuyện được một lúc lại nghe thấy phù đồ thiên đế Mặc Hồi Trần nói. Lão tử nói lời này có đúng hay không? Tạ Đan Quỳnh kia tuy không phải là đệ nhất Mỹ Nam tử, lão tử lại cũng không phải, chẳng lẽ không trông thấy bổn đế ở chỗ này sao? Thật sự là tự cao tự đại. Bên kia tướng Ngũ Đoạn Đại Tây Thiên Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Giá Cuồng nói. Không đúng không đúng, các ngươi nói đều không đúng, để nhất Mỹ Nam tử sớm đã ở chỗ này rồi, các ngươi nói chuyện như vậy lại đem ta để ở chỗ nào đây? Tây Thiên Đế Quân Ngô Giá Cuồng lời vừa nói, đám người đứng ngoài im bặt. Một lát sau, cả đám người cửu đế nhất hậu ngoại trừ Tuyết Lệ Hàn tất cả mọi người đồng thời cười vang, nhìn Ngô Giá Cuồng kia tướng Ngũ Đoạn còn cố làm ra vẻ một bộ ta là Mỹ Nam tử rất cổ quái, mọi người đều cười khom bụng. Yêu hậu mỉm cười rồi lại trách mắng nói. Giống như ngươi, ba phần không giống người bảy phần ngược lại giống như quý, rõ ràng còn dám tự xưng là đệ nhất Mỹ Nam tử trong cửu đế nhất hậu. Thật sự là vớ vẩn. Ngô Giá Cuồng sờ lên tròm râu nhất phái du nhiên tự đắc nói. Tự chính mình ta ngược lại cảm thấy ta rất phong nhã. Người này cảm giác tự hài lòng về bản thân hiển nhiên có thể so với Mỗ Ma Vương rồi. Quả nhiên là hoàn vũ vô tận thế gian hiếm thấy. Yêu hậu đối với loại mặt hàng này thật sự không muốn nhiều lời, phí miệng lưới nữa mà phì một tiếng. Mặt Hồi Trần thở dài. Quá không biết xấu hổ. Tử vô cực trợn trắng mắt nhìn bầu trời nói. Thiệt tình nhìn không được rồi. Thanh Tiêu Vũ Uy Thiên Đế Mạch Thanh Thanh quay đầu nhìn hư không nói. Bộ dạng như vậy còn tự xưng là Mỹ Nam tử, rốt cuộc là còn lòng tự trọng hay không đây? Làm cho ta cảm giác trực tiếp bị buồn nôn quả thực không có cách nào nhịn được. Cửu đế nhất hậu quanh năm không cùng một chỗ, nhưng một khi cùng một chỗ lại rất náo nhiệt lên, cái này thực sự so với người bình thường không có gì khác nhau. Nhất là những người này trường kỳ thân ở vị trí cao, cơ hồ không có bằng hữu nào có thể chém gió khoác lác nói cười, chờ sau này khi ở cùng với những như vậy ngang cấp này mới có thể biểu hiện ra vẻ như thường nhân, vậy. Cho nên mỗi người cũng đều thật là quý trọng cơ hội như vậy. Nam Cực Thiên Băng Tuyết Thiên Đế Mộng Cảnh Hồi nhíu mày nói. Kẻ này xác thực là nhân tài xuất chúng, tuy tu vi còn thấp lại cũng không quá đáng là vì thời gian tu hành của hắn còn quá ngắn, kỳ thật dùng tuổi của hắn mà nói. Nơ, không đúng a, điểm này ta xem là rất không thích hợp a. Vừa rồi yêu hậu bệ hạ nói, vị Quỳnh Hoa Đại Đế tư lịch còn thấp, tu vi chưa đủ. Nhưng bây giờ nhìn lại, sự thật lại không phải như thế a. Là như thế nào hả? Mấy vị khác thiên đế nhao nhao nói. Các ngươi tự mình xem đi, vị Quỳnh Hoa Đại Đế này ta vây mà hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của hắn, các ngươi biết rõ cái này có ý vị như thế nào không? Mộng Cảnh Hồi cao mày nói. Cái này còn không phải là không thể tưởng tượng sao? Mọi người nghe vậy không khỏi lắp bắp kinh hãi, nhao nhao ngưng mắt vận công nhìn lại, chỉ thấy tại trên người vị Quỳnh Hoa Đại Đế này được bao phủ một tầng hào quang huy hoàng, ngoại trừ có thể nhìn rõ ràng được dáng người bề ngoài ra thì tu vi hay thần thức lại một chút cũng không có tiết ra ngoài. Dùng cường hãn nhãn lực của một đám cửu đế nhất hậu đang ngồi mà nhìn không ra cái gì. Sự phát hiện này có ý nghĩa trước mắt vị Quỳnh Hoa đại đế này thực lực không thấp, ngược lại rất là cao. Hiện tượng này cùng việc Đông Hoàng bệ hạ có mặt trời mọc phương Đông. Cách làm cũng có chút ít khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mộng Cảnh Hồi có chút như có điều suy nghĩ nói tất cả mọi người quay đầu nhìn Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn hừ một tiếng, mặt như băng tuyết, đứng chắp tay, hờ hững. Tuyết huyên, xin hỏi ngươi làm như thế nào để xem nội tình của vị Quỳnh Hoa đại đế này đây? Ngô Giá Cuồng hỏi, nhàm chán. Tuyết Lệ Hàn lạnh lùng hừ một tiếng, rất dứt khoát quay mặt đi, rõ ràng đối với câu hỏi của Cuồng Kiếm Thiên Đế rất hờ hững trước mặt mọi người không cho hắn mặt mũi. Chúng Thiên Đế ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thần sắc trên mặt đều có chút đặc sắc. Tuyết Lệ Hàn, ngươi nói vậy là có ý gì? Ngô Giá Cuồng lập tức giận dữ, cảm giác xuống đài không được nói. Tuyết Lệ Hàn hai mắt nhìn bầu trời, hời hợt nói. Chẳng muốn nói cho ngươi mà thôi. Ngô Giá Cuồng lập tức giận dữ nói. Ngươi muốn đánh nhau phải không? Tuyết Lệ Hàn uốn éo cổ khinh miệt nhìn Ngô Giá Cuồng nói. Ngươi muốn bị đánh sao? Nếu như ngươi không ngại, ta rất thích ý thống khoái ra tay, gần đây xác thực rảnh rỗi đến bị khùng rồi. Mọi người đều được mở rộng tầm mắt. Đông Hoàng vốn trầm mụn, rất ít khi có thể bị khiêu khích như vậy, hôm nay đây rốt cuộc là sao? Lại bị ai trêu chọc rồi, thế nào lại nóng tính như vậy chứ? Khục, xem ra tất cả mọi người phải cẩn thận chút ít, hôm nay Đông Hoàng bệ hạ có chút lòng dạ không ổn, sáng sớm hôm nay ta đã đi trước hắn mà xếp hàng đầu, nên yên tĩnh điểm đi. Yêu Tâm Nhi vẻ mặt đen xì tới giải vây nói. Nàng cũng biết trước mắt Đồng Hoàng này căn bản cũng không phải là thật. Đồng Hoàng chính thức thì hiện tại đã ẩn thân ở trong chỗ tối, bảo đảm cho đại điển thuận lợi hoàn thành, nhưng Yêu Hậu trong lòng cũng đối với Đồng Hoàng trước mắt này có chút im lặng. Ngươi nói ngươi tim thất để giả mạo giả thì mạo quá thế nhưng trước đó cũng nên dặn dò han một chút. Tính người này không sợ trời không sợ đất, tới đây là chúc mừng người ta hay là tới tim gây chuyện hay sao? Một cách không tốt hắn sẽ gây ra một hồi đại chiến đó. Trong nội tâm phiền muộn, Đồng Hoàng tại sao có thể có một cái bão bối đệ như vậy? Quá hiếm thấy đi à nha. Ngô Giá Cuồng cười lạnh nói. Lại không biết Đồng Hoàng bệ hạ bởi vì chuyên gì mà lòng dạ không thuận. Nối với tiểu đệ được không? Tiểu đệ bất tài nhưng sẽ vì Đồng Hoàng bệ hạ hạ giận. Đông Hoàng vừa trợn trang mắt nói. Nói cho ngươi. Ngươi tính toán là cái gì? Dựa vào cái gì mà phải nói cho ngươi? Yêu Hậu tức thì chi căm thấy đầu lớn như cái đấu. Thằng này chẳng lẽ là không đánh nhau không chịu được sao? Hắn đến cùng cố ý tứ gì? Lại là cỏ thân phận gì à? Làm sao nói như vừa ăn hết 300 tấn thuốc súng nay cần thở gấp ra vậy? Bèn kia, Cuồng Kiếm Thiên Đế đã tức giận đến mức một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, ba Phật niết bàn. Trong chốc lát nổi trận lôi đình nói. Hảo Tuyết Lệ Hàn, ngươi rõ ràng dám xem thường ta. Nếu như là người khác nói như vậy, Ngô Giá Cuồng nói chung cũng ha ha cười cười, chưa chắc sẽ để ở trong lòng. Với địa vị của hắn, tu vi của hắn đều đã đến mức căn bản không cần phải vì những lời này mà tức giận. Nhưng Đồng Hoàng nói như vậy thì lại không được. Bởi vì Đông Hoàng là một trong mọi người tại đây, là một người duy nhất có tư cách hoàn toàn xem thường hắn. Vô luận là thân phận, địa vị, tu vi còn có nữa. Cho nên từ đáy lòng Cuồng Kiếm Thiên Đế đặc biệt chịu không được. Yêu Tâm Nhi trong nội tâm xoan suýt vô hạn, lại còn phải cố gắng khuyên giải. Đương nhiên cách Yêu Hậu khuyên giải lại cũng không phải như người thường hóa giải. Chỉ thấy nàng lông mày dựng lên nói. Ta nói, hai người các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Hôm nay Thủy Trung là người mặc vân thiên thiên đế đăng cơ, là nơ, gơ, a, y, quy, quy, tốt, các ngươi làm sao lại muốn gây chuyện sao? Ai muốn náo nào trước hết đánh với ta một trận đắt? Ngô Giá Cuồng trùng trùng điệp điệp khẽ hừ một tiếng, cái đầu to tức thời lệ qua một bên, hắn lá có lán hơn cũng không dám đồng thời trêu chọc Đông Hoàng cùng Yêu Hậu. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn cũng hừ một tiếng, đem đầu chuyển hướng về phía bên kia. Trong lòng mọi người kỳ quái. Từ lúc nào Tuyết Lệ Hàn đã chuyển tính tình? Rõ ràng trở nên khó tính như vậy. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: truyệnmv3.com. Chương 595. Bổn sự vô tiền khoáng hậu. Mơ thầm, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn chính thức suýt nữa tức vỡ bụng, cũng không phải không biết mình vị thất đệ này có chút không đáng tin cậy, thực sự không nghĩ tới có thể hôn đản đến mức này, cái khả năng gây sự này quả thực là đà đăng phong tạo cực a, xem như hình tượng ta trăm vạn năm tích lũy đã bị phá hư được sạch sẽ rồi. Người khác hoặc là cũng không biết vị này là giả mạo, nhưng Tuyết Lệ Hàn chính mình há có thể không biết anh em một của mình đang làm gì cái gì sao? Thằng này đúng là cửu trọng thiên khuyết đệ nhất không nói đạo lý, đệ nhất lưu manh, đệ nhất đại cường đạo, nhìn quanh thiên khuyết là độc hành cử trộm số một. Thiên bất thường. Nói cách khác, ngoại trừ vùng trời trên đỉnh đầu hắn là hắn không đi đoạt mà thôi, đoạt được cũng vô dụng ra, những thứ khác chỉ cần là hắn vừa ý vậy thì vô luận như thế nào đều sẽ biến thành của chính hắn. Thậm chí năm đó Mão Quan mà Vân Thượng Nhân khi trở thành thánh quân đội bị hắn coi trọng. Hắn ẩn núp hơn bách niên cũng không bỏ, mặc dù là này bản thân bị trọng thương nhưng về sau cái màu quan này của Vân Thượng Nhân thực sự vĩnh viễn mất đi. Bởi vì cái gì đã tới tay thằng này rồi thì đều không có thể đi ra ngoài được nữa. Coi như là Tuyết Lệ Hàn ra mặt đòi hỏi, đó cũng là tuyệt đối sẽ mũi dính đầy cho. Một tên như vậy cơ bản là coi trời bằng vung, không chỉ nói là đối mặt Ngô Giá Cuồng, coi như là đối mặt Duy Ngã Thánh Quân Vân Thượng Nhân. Thằng này cũng dám ở trước mắt châm chọc khiêu khích, cho dù là rút đao khai chiến, đó cũng là tuyệt đối có sức đánh một trận. Thằng này một thân tu vi tuy không bằng chính mình, nhưng so với mấy người tu vi hơi yếu trong cửu đế nhất hậu thì lại chẳng sàn sàn nhau, khó chia trên dưới. Tính toán chính xác đánh nhau, đó cũng là lực lượng mười phần. Coi như ngươi dù tức giận thế nào cũng thực sự không thể đem một thân phỉ khí của ngươi vào lúc giả mạo ta lộ ra. Thật tình không biết vì giả mạo kia trong nội tâm đã tức giận mắng. Đám cửu đệ nhất hậu này nguyên một đám giả vờ giả vịt đức hạnh, nhìn không vừa mắt. Cái quả bí lùn kia không đứng đắn, rõ ràng tự xưng là Mỹ Nam Tử. Sát, Mỹ Nam Tử chính thức rõ ràng đã sớm đứng ở chỗ này mà không thèm nói chuyên đây này. Các ngươi tính toán là củ hành tây. Đây cũng chính là bất đắc dĩ, ta vì giả mạo đại ca ta, nếu không ta sẽ cho cả đám các ngươi toàn bộ đẹp mắt. Trong lòng hắn, như vậy kỳ thật là hắn đã rất lưu lại mặt mũi cho bọn họ rồi. Nếu như là cuồng kiếm thiên đế Ngô Giá Cuồng biết rõ suy nghĩ trong lòng thằng này thì chỉ sợ lập tức muốn cùng hắn đánh nhau ngươi chết ta sống, không chết không ngớt. Đoạn đường cửu cửu thiên thê này do ai bảo hộ đây này? Yêu hậu nhìn Tạ Đan Quỳnh một đường đi tới, trong mắt hiện lên thần sắc có chút ngưng trọng nói. Những vị thiên đế khác cũng đều nhìn ra Quỳnh Hoa Đại Đế tại dọc theo con đường này ít nhất đã tao ngộ hơn nghìn lần tập kích. Nhưng Quỳnh Hoa Đại Đế từ đầu đến cuối cùng căn bản không có ra tay, cũng chỉ là một đường chậm rãi đi về phía trước. Thậm chí, ngay cả việc tối thiểu là sử dụng hộ thân nguyên khí cũng không có vận lên. Như vậy, chẳng khác gì là đem tánh mạng giao đi ra ngoài, giao cho những người bảo vệ mình kia, hiển nhiên đối với những người bảo vệ kia hắn có lòng tin tuyệt đối. Cũng chính là bởi vì như thế, các vi thiên đế mới càng thêm kinh ngạc. Bởi vì, những kẻ cường hoành tập kích kia lại toàn bộ đều trước tiên biến mất vân diệt, biến mất tại trong vết nứt không gian, tất cả cũng đều hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Nhưng điều khiển cho người ta ngoài ý muốn chính là, hết thảy động tính rõ ràng hoàn toàn không có bất kỳ người nào phát hiện ra. Tối thiểu là cao thủ dưới thánh nhân trung cấp đều không phát hiện ra, về phần người bình thường nhìn lại càng thêm chỉ là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình, một mảnh bình tĩnh. Thuận lợi. Quá thuận lợi rồi. Quỳnh Hoa Đại Đế thất tinh hộ vệ một mực đều không có ra tay. Những người ra tay kia là ai? Thực lực này cao đến có chút quá mức a. Xích Bắc Thiên Viêm Dương Thiên Đế Long Ảnh Huyễn mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm nói. Những lời này đi ra tất cả mọi người trong mắt thần sắc hơi đổi. Nếu là nói như vậy, thực lực của Mạc Vân Thiên nhất định phải một lần nữa xem lại. Vị Quỳnh Hoa Đại Đế này cho tới bây giờ nội tình biểu lộ ra đã làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Bọn hắn lại không biết Cửu Kiếp huyên để cùng đám người Đàm Đàm, Mạc Lệ Nhi cùng nhau đi tới, tiêu hao tài nguyên tuyệt đối đã đến một con số siêu cấp thiên văn sổ tự. Khi Tạ Đan Quỳnh còn chưa có leo lên tầng thứ tư, bọn hắn cũng đã môi người sử dụng hai khỏa cửu trọng đan rồi. Đoạn đường này sự tiêu hao quá khủng bố, coi như là thân là Cửu Kiếp kiếm chủ Sở Dương cũng cảm giác cố hết sức rồi. Bởi vì Tạ Đan Quỳnh đi tới chỗ nào, ở trong phương viên 500 trượng đều là tử vong khu vực do Cửu Kiếp huyên để hợp nhất thần thức mà hình thành. Chỉ cần có người nào tiếp xúc đến khu vực này sẽ lập tức dẫn phát ra vết nứt không gian, đem hắn hoàn toàn thôn phệ. Đây là không gian thôn phệ đại trận do Mạc Thiên Cơ Thiên Tân Vạn Khổ mới có thể bố trí xuống được. Cũng là do Sở Dương có vô số tử tinh chi hồn bổ thành đại trận và lại dùng nhân lực hỗ trợ lẫn nhau tạo ra huyền ảo trận thí, dùng tinh thần lực khổng lồ khởi động mới hình thành nên cường hãn đại trận tuyệt đối tuyệt sát. Hôm nay nó mới thành một con áp chủ bài trong đăng cơ đại điển này. Trận này do Sở Dương cầm đầu, Mạc Thiên Cơ làm trung tâm không tiếc trả giá, không từ thủ đoạn khuyên tình phát động. Mạc Khinh Vũ, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Ngạo Tà Vân, Nhĩ Bất Thông Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Đàm Đàm, Mạc Lệ Nhi, Tử Tà Tình, tổng cộng 12 người tổng hợp lực lượng phát động thôn phệ chi trận. Tất cả lực lượng tinh thần, tất cả thần hồn lực lượng, tất cả linh hồn lực lượng, tất cả tu vi nguyên động lực, tất cả. Chỉ là có thể sử dụng thì hết thảy lực lượng đều bị Mạc Thiên Cơ lợi dụng đại trận lực lượng cưỡng ép lấy ra. Uy năng như vậy thật đúng là quá mạnh, coi như là một trong thất tinh hộ vệ rơi vào cũng có thể tức thì bị thôn phệ. Đương nhiên, đại trận này uy năng khủng bố như thế, nhu cầu lực lượng tự nhiên cũng là rất nhiều. Ngoài đại lượng tử tinh chi hồn ra, trong đó có một yêu cầu rất trọng yếu là chỉ cần trong đó có bất cứ người nào nội tâm hơi có tạp niệm, 11 người khác sẽ toàn bộ bị kịch liệt cắn trả không thể vãn hồi. Đây là không thể nghi ngờ một trận siêu cấp đánh bạc. Đối mặt với địch nhân không biết trước nhưng rất cường đại, đây đã là phương pháp ổn thỏa nhất mà Mạc Thiên Cơ nghĩ ra nhưng cũng là phương pháp hung hiểm nhất. Bởi vì, chỉ cần có một người không đồng tâm đồng đức, tất cả mọi người sẽ ở cùng một thời gian gặp kiếp nạn vạn kiếp bất phục. Nhưng, Mạc Thiên Cơ hoàn toàn tin tưởng những người tham gia đại trận này. Nhất định có thể đồng tâm đồng đức, toàn tâm toàn ý. Vì huyên đệ huy hoàng, chúng ta làm việc nghĩa không được chùn bước, khuyên tình tận tâm. Vì huyên đệ huy hoàng, chúng ta làm việc nghĩa không được chùn bước, khuyên tình tận tâm. Khiêu chiến với các nhân vật tại tầng thứ 8, chúng ta không cách nào ứng đối được nhưng dọc theo con đường này tất cả công kích chúng ta một mực toàn bộ tiếp lấy. Đây là tiếng lòng chung của các huyên đệ. Hôm nay coi như là được mở rộng tầm mắt, lịch đại thiên đế đăng cơ đại điển cũng chỉ có Tạ Đan Quỳnh này phải chịu đựng nhiều tập kích cùng quấy rối như vậy à. Thật không biết người làm chủ những thích khách này là ai, chẳng lẽ không biết đây là phương pháp tạo tử thù cùng một phương thiên đế sao? Hay vân người nọ thực lực thật đúng đã có thể không đem chúng ta để ở trong mắt rồi. Yêu hậu nhìn vết nứt không gian trên không trung không ngừng lập lòe, hiện hiện chôn vùi, chỉ là trong khi mọi người cãi lộn cũng đã lập lòe ít nhất mấy trăm cái. Mấy trăm cái lập lòe kia có ý nghĩa là hàng ngàn nhất đẳng cao thủ cứ như vậy vô thanh vô tức vô hình vô ảnh mất mạng rồi, hóa thành một tia khói xanh, hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Tuyết Lệ Hàn giả mạo kia thản nhiên nói, hành tẩu ở trong mưa gió, tại mọi thời khắc tiểu ngạo sinh tử mới có thể coi là một đời nhân kiệt. Từ khi Tạ Đan Quỳnh đạp chân vào cửu cửu thiên thê đi thẳng đến tầng thứ 6 thứ 7 tổng cộng đã trải qua 4.978 lần công kích. Nơi hiện tại đã là 5.003 lần. Ngay tại thời điểm hắn nói một câu kia lại có 20 mấy sóng công kích lọt vào trong cái khe không gian mà hóa thành hư vô. Tuy mật công kích rất dày nhưng chỉ là thăm dò công kích, thực sự không phải là tính công kích có tính quyết định, mà điểm ấy lại đã đủ để làm cho người kinh hãi. Thực lực như thế, thế lực như vậy, có thể điều động chúng nhân lực lượng như vậy, người sau lưng thực lực chân thật thật đúng đáng kinh ngạc, cực kỳ đáng sợ. Yêu Tâm Nhi ngoài miệng tiếp tục kéo cừu hận đến cho người chủ trì kia, mắt lại có vài phần kinh ngạc quan sát vì giả mạo kia mà thầm nghĩ thằng này cá tính tuy rất hiếm thấy nhưng nhãn lực thật sự là không thấp, rõ ràng tất cả đều đếm được. Quả thực không dễ dàng. Quỳnh Hoa Đại Đế đăng cơ cũng không giống như là những người khác rồi. Nhưng yêu hậu trong nội tâm vừa mới muốn tán dương hắn hai câu, thằng này lại là chứng nào tật nấy, dễu cợt nói. Những người khác khi đăng cơ có vân thượng nhân áp trận, tự nhiên là không sóng không gió, vạn dặm không mây, dễ dàng như vậy đi tới, thoạt nhìn như là rất lợi hại thượng thiên. Khi thật như vậy coi như là con chó, chỉ có thể ngoắt ngoắt cái đuôi leo đi lên. Những lời này đi ra, tất cả mọi người tất cả đều trợn mắt nhìn hắn, không thiểu sát cơ. Cái này đã không chỉ gây cừu hận rồi, quả thực là gây sự trên phạm vi lớn. Thật sự là bá đạo. Trung cực thiên chúa tể đại đế túy vô tình, xích bắc thiên viêm dương thiên để long ảnh huyễn, hai người này trong mắt như phóng hỏa nhìn thằng này nói. Tuyết lệ hàn, ngươi nói lời này là có ý gì? Ngươi mắng ai đó? Nam cực thiên băng tuyết thiên đế mộng cảnh hồi trong mắt đồng dạng tràn đầy nộ khí, nhìn tuyết lệ hàn thản nhiên nói. Tuyết huyên, lời ấy là đang giễu cợt tiểu đệ sao? Những người khác cũng đều là đỏ bừng cả khuôn mặt, trợn mắt nhìn vị đông hoàng này, mắt thấy muốn hợp nhau tấn công. Yêu hậu nâng trán có chút nghẹn họng nhìn chân chối, trong nội tâm chỉ là một mảnh im lặng. Con mẹ nó, đây rốt cuộc là gia hỏa nào, động một chút lại khai đồ pháo, đem tất cả mọi người cùng một chỗ một mẻ hốt gọn. Tại đây tất cả mọi người, ngoại trừ đông hoàng tuyết lệ hàn, yêu hậu yêu tâm nhi, những người khác khi đăng cơ thánh quân đều từng đến. Lão nương ba phen mấy bân muốn đem đầu mâu dẫn hướng về cái người chủ trì kia, thằng này ngược lại tốt, một câu nói trực tiếp đem tất cả mọi người đắc tội một lượt. Thập đại thiên để thêm một thánh quân, những người này ai nấy đều là nhân vật nhổ nước miếng làm thiên khuyết lay động, nay rõ ràng bị hắn mới mở miệng đắc tội với tám người, thậm chí kể cả yêu hậu ở bên trong. Chính thức là đắc tội. Bổn sự gây sự kiểu này quả nhiên là không tiền khoáng hậu, khoáng cổ tuyệt kim. Nếu như là cử hành hội thi kéo cừu hận, thằng này tuyệt đối là đoạt vòng nguyệt quế. Điểm này không hề nghi ngờ. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: Truyện mb3.com. Chương 596: Trèo lên tuyệt đỉnh. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn lạnh nhạt bễ nghễ nhìn các vị thiên đế, đột nhiên hừ một tiếng, rung đùi đắc ý nói: Đều nghe không hiểu tiếng người sao? Các ngươi cho rằng ta là có ý gì? Cái kia ta có ý là như vậy. Xuyệt trái tinh sao? Các ngươi làm được, người khác lại không thể nói được sao? Trong lòng của hắn vốn đối với những người này không có hảo cảm gì, bây giờ sau khi biết được chân tướng năm đó lại càng thêm không vừa mắt. Giờ phút này theo tính tình, cái gì khó nghe nhất đều nói ra, thông thiên đạo tặc tính tình đi lên, đâu còn quản người đối diện là ai. Tốt, tốt, tốt. Các vị thiên đế tận đều nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi gật đầu nói. Tuyết lệ hàn, xem như ngươi lợi hại, chờ đại điển lần này xong rồi, chúng ta phải tất yểu hảo hảo thân mật một chút, xem ngươi vị đông hoàng danh chấn thiên khuyết phải chăng thật có thể đủ một tay che trời, xem thiên hạ quần hùng như không có gì. Cho nên ta mới nói các ngươi là vô lại. Chỉ nghe vị đông hoàng tuyết lệ hàn kia nghiêng cái mũi nói. Muốn đánh thì hiện tại đánh đi, hiện tại lại không dám động thủ, còn muốn tìm một ít lý do. Còn không phải sợ đắc tội vị Quỳnh Hoa đại đế kia sao? Kỳ thật ta cũng có thể hiểu được, vân thượng nhân bây giờ không có ở đây, các ngươi không có người tâm phúc, bằng cái gì mà đòi đánh với ta? Quân tử còn không nhịn được việc nhỏ, huống chi là mấy người các ngươi, cái gọi là đà làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, thiên hạ ở đâu có chuyện dễ dàng như vậy? Hắn phi một tiếng, hùng hùng hổ hổ mà nói. Kỹ nữ là kỹ nữ, chẳng lẽ làm ra vẻ bộ dáng là thành hoa quốc khuê nữ sao? Đây là bản chất bất đồng. Nơi đây sự tỉnh vừa xong, các ngươi sớm đã không biết chạy tới chỗ nào rồi. Còn đánh với ta cái tuyết lệ hàn. Yêu tâm nhi không thể nhịn được nữa khiển trách nói. Ngươi tên hỗn đản này đến cùng muốn làm gì? Ngươi có thể đánh nhau rất giỏi hả? Ngươi muốn hiện tại máu chảy thành sông mới bằng lòng bỏ qua sao? Muốn đánh hả? Ngươi theo ta đánh. Mắt thấy Quỳnh Hoa đại đế đăng cơ đại điển sẽ bị thằng này diễn biến thành đại loạn giữa đám người cửu đế nhất hậu, yêu tâm nhi tức giận, một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, không thể không nhảy ra làm dối. Hy vọng cái chày gỗ trước mắt này có thể minh bạch, tranh thủ thời gian hành quân lặng lẽ mới là đứng đắn. thực tế một câu kia mặt ngoài là nói với vị Đông Hoàng trước mặt mà trên thực tế lại âm thầm nói với Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn chính thức, ý tứ là ngươi mau quản lấy huyên để ngươi thằng này mắt thấy dẫn phát thể chiến rồi. Các vị thiên đệ khác cũng đã sắc mặt đỏ bừng, thở hổn hển hưu hưu, mắt thấy hết sức căng thẳng rồi. Trăm vạn năm qua, bất luận một vị thiên đế nào đều không có bị trần trụi vũ nhục như vậy, huống chi hiện tại chính là tề tụ một đường lại bị người ta làm nhục như vậy. Thật sự mỗi người cũng cảm giác mình tức nổ gan, gan cũng rung động rồi. Cơn tức này vô luận như thế nào cũng nhẫn không được. Vị Đông Hoàng này thật sự là khinh người quá đáng. Chẳng lẽ ngươi có được tu vi gần với thánh quân là có thể coi rẻ chúng ta như vậy sao? Chúng ta từng người xác thực là đánh không lại ngươi, nhưng chúng ta tại đây có nhiều người như vậy, không tin liên hợp lại còn không làm gì được ngươi. Không thấy yêu hậu cũng tức thành cái dạng gì rồi sao? Nàng có tu vi gần với Đông Hoàng nhất, có nàng dẫn đầu Tuyết Lệ Hàn còn khá được nữa sao? Âm thầm ẩn núp Tuyết Lệ Hàn vậy mấy trăm vạn năm dường khí công phu, nhưng giờ phút này cũng đã bị huyên đệ của mình làm cho tức giận đến muốn giơ chân, không cũng đã giơ chân rồi. Hỗn đản này trước đó rõ ràng đã sớm dặn dò qua vài chục lần, thằng này cũng gật đầu toàn bộ đáp ứng rồi, nhưng bây giờ là một mực ném ra sau đầu. Tính toán là thả cái rắm thì thôi, nhưng thằng này lại căn bản là trở mặt như lật sách. Hết lần này tới lần khác mình bây giờ tàng hình tối, tuyệt đối không thể hiện thân đi ra, bằng không sớm đem thằng này đá bay về Đông Hoàng Thiên rồi. Tuyết Lệ Hàn vội vàng truyền âm mắng nói. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi muốn chết phải không? Ngươi con mẹ nó, trở về lão tử thỉnh xuất ra pháp sửa chỉ ngươi tên vương bát đản này. Tuyết Lệ Hàn bị kích giận mà chửi ầm lên, cũng đã không lựa lời nói nữa. Vị Tuyết Lệ Hàn giả trang kia lập tức đối chọi gay gắt truyền âm trở lại nói. Tuyết Lệ Hàn ngươi thực sự giỏi à, ngươi dám mắng mẹ ta. Nơ, ngươi mắng mẹ ta. Mẹ của ta chính là mẹ của ngươi, ngươi dám mắng mẹ ta. Ngươi thật sự là rất giỏi đó. Ngươi rõ ràng mắng ta là vương bát đản, hai ta một mẹ, ta là vương bát đản, ngươi đẻ ra không phải vương bát đản thì cũng là trứng rùa. Dám mắng cha ta mẹ ta là con rùa. Chờ chúng ta trở về, ta với ngươi cùng đến tổ tông ta đường hảo hảo lý luận, ngươi tên vương bát đản này. Tuyết Lệ Hàn thiểu một chút nữa sặc khí, vô lực ngán ngẩm nói. Ta muốn hộp máu. Bất quá trước mắt vị Ngụy Đông Hoàng tựa hồ cũng cảm giác mình bao nhiêu có chút quá mức, nhìn tứ phía các vị thiên đế đang tới gần đành phải cố mà giải thích một câu nói. Đương nhiên ta không phải nói tất cả các ngươi, trong các ngươi ăn ai kích động nhất là có vấn đề, người đó là ai. Những lời này vừa ra thực sự ngay cả Yêu Tâm Nhi cũng thật không ngờ, một chiêu này không, một câu này mới là sát thủ thần chiêu. Các vị thiên đệ nguyên một đám tức đến mức cơ hồ muốn nổi điên rồi, nhưng ngoại trừ trợn mắt nhìn ra thì không có một ai dám mở miệng, cũng không có một ai dám động thủ, nếu làm như vậy há không phải là thừa nhận mình chính là một trong những người khác kia sao? Nguyên một đám thở hổn hển hưu hưu, trên trán gân xanh nhảy loạn mà lại sưởng sốt không thể tiến lên một bước. Yêu Tâm Nhi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng không có tại chỗ đánh nhau ai, như vậy mặc dù mọi người trong bụng đều có oán khí, nhưng vẫn là trong phạm vi có thể khống chế được. Lại nghe thấy vị Đông Hoàng kia nói thêm nói. Bất quá các ngươi cũng phải biết, tính toán thực động thủ, các ngươi cũng không phải đối thủ của gia. Yêu Tâm Nhi trong chốc lát một cái đầu biến thành hai cái. Cơ hồ muốn đem ra hỏa này cũng bái. Đại ca, ngươi như thế nào cái gì cũng dám nói a? Ngươi còn muốn đắc tội với người ta tới khi nào đây? Mắt thấy cửu đệ nhất hậu muốn toàn bộ nổ tung, tập thể sống mái với nhau. Đúng vào lúc này, Quỳnh Hoa Đại Đế đã mang theo phu nhân Bình Yên leo lên đến tầng thứ 8. Tại một khắc này, tất cả công kích đều tan thành mây khói, quay về một mảnh bình tĩnh. Ngay cả một chút quấy rối cũng đã tan đi. Tất cả mọi người biết rõ, tầng thứ 8 chính là nơi cửu đế nhất hậu ở, ai dám ở chỗ này âm thầm động thủ, nếu dám làm những động tác lén lút kia chẳng khác gì là đang gây hấn với cửu đế nhất hậu, cái kia khác gì muốn chết đâu. Tuy người chủ trì tỉnh không để ý đến đám người vạn thánh chân linh chết nhiều hay ít, nhưng hiển nhiên để nhiều người như vậy biết mình trước mặt động thủ vân là phong hiểm quá lớn. Cho nên từ giờ khắc này bắt đầu cũng chỉ có tại ngoài sáng động thủ mà thôi. Nói cách khác, khảo nghiệm chính thức của Tạ Đan Quỳnh đến nơi đây mới tính toán là chính thức bắt đầu. Đương nhiên, ngoại trừ mấy người Sở Dương ra, những người khác lại không biết, thì ra là sau khi leo lên đến tầng này thì Tạ Đan Quỳnh kỳ thật đã bị thay người rồi. Mà người thể thân chính là nhân vật tại toàn bộ Cửu Trọng Thiên Khuyết, vô luận thân phận, địa vị, tu vi đều là chân chân chính chính dưới một người trên vạn người, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn. Mắt thấy hai vợ chồng Tạ Đan Quỳnh rốt cuộc đi vào tầng thứ 8, Sở Dương rốt cuộc thở dài một hơi. Hắn chỉ cảm thấy lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn đứng thẳng cũng không thể, trước mắt đúng là màu đen. Nhìn hắn các huyên đệ của hắn, nguyên một đám cũng đều là như thế, bề ngoài giống như so với chính mình còn không bằng. Kỳ mặt phảng phất tùy thời đều có thể ngã xuống mặt đất không đứng dậy nổi. Bất kể là tinh thần hay là tu vi hay hoặc giả là thần niệm đều tiêu hao rất nhiều rồi. Dĩ vãng chỉ có tại trong sinh tử giao chiến mới có thể tiêu hao một khỏa cửu trọng đan, nhưng hiện nay chính mình những người này bình quân mỗi người tiêu hao hơn 20 khỏa rồi. Tổng cộng lại là gần hơn 300 khỏa rồi. Đây chính là một con số khổng lồ. Tuy cửu trọng đan chính là đệ nhất thiên hạ chữa thương thánh dược, ý nghĩa là chữa thương và kéo dài tánh mạng, bổ sung tinh nguyên, khôi phục công lực, điều trị nhục thân, nhưng trong thời gian ngắn như vậy liên tiếp ăn hết nhiều đan dược như vậy, mọi người vẫn cần hảo hảo tiêu hóa một phen để tránh tạo thành ảnh hưởng xấu. Mạc Thiên Cơ cũng buông lỏng một hơi, lập tức lại phục một khỏa cửu trọng đan, người khác cũng có thể nghỉ ngơi, nhưng Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương lại vẫn không thể nghỉ ngơi, mặc dù biết rõ lại phục cửu trọng đan thì về lâu dài mà nói, hại lớn hơn lợi nhưng lại vẫn không thể không phục dùng. Sở Dương còn có nhiệm vụ khác mà Mạc Thiên Cơ lại muốn tiếp tục duy trì đại trận cơ bản vận hành. Khi Mạc Thiên Cơ nuốt cửu trọng đan, Sở Dương cũng đã không để lại dấu vết đem cửu trọng đan ngậm tại trong miệng nuốt xuống. Một mực không có ra tay, Sở Nhạc Nhi cùng Sở Dương hai người làm ra vẻ người hầu của Tạ Đan Quỳnh, giờ phút này đang theo sau lưng Tạ Đan Quỳnh cùng Mai Phu Nhân. Bạch Y Thắng Tuyết, tại trên 8 tầng đài cao, bồng bềnh như tiên. Tạ Đan Quỳnh vốn thủy chung kiên trì, tại trên đăng cơ đại điển này, một đám các huyên để cùng lộ diện cộng đồng hưởng thụ cái vinh quang lớn lao này, cảm thụ loại tư bị đứng tại đỉnh phong này, nhưng vừa mới đưa ra cái suy nghĩ này Quỳnh Hoa Đại Đế Đà bị đám người Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương hung hăng phê cho một chầu. Huyên để chúng ta chỉ có thể ai nấy tự leo lên nơi đầu sóng ngọn gió, cái này mới gọi là thiên hạ đỉnh phong, nếu như là cùng tiến lên đi. Cùng một chỗ muốn chết phải không? Đây là Mạc Thiên Cơ nói. Giờ phút này thời cơ còn chưa thành thục. Ngươi muốn có một ngày chúng ta tại đỉnh phong hội tụ. Nhất định sẽ có một ngày như vậy. Đây là Sở Dương nói. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch nhớ bất thông ba người nghe được Tạ Đan Quỳnh nói vốn định muốn hoan hô thì lại bị hai phát đại côn như vậy đập phá trở về. Giờ phút này các huyên đệ mặc dù đại đa số cũng đà dừng tại chỗ, dường khí điều tức, khôi phục nguyên khí. Nhưng âm thầm lại có Mạc Thiên Cơ chủ trì đại cục, chỗ sáng thì có Sở Dương đi theo sau lưng, Tạ Đan Quỳnh trong nội tâm tất nhiên là hữu lực mười phần. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 597. Đội hình tán thành. Cho nên Tạ Đan Quỳnh khi đi về hướng đám người cửu đế nhất hậu thì vẫn như cũ là nhất phái bình tĩnh ung dung tự nhiên, khí độ mười phần. Không có chút nào khẩn trương nào, càng không có nửa điểm co quắp. Tựa hồ, ta vốn chính là một thành viên trong đội, hôm nay chỉ là rất hời hợt đi đến nơi này mà thôi. Quỳnh Hoa Đại Đế đã trèo lên trời đế đài. Thanh âm của Mộc Thiên Lan lại lần nữa vang vọng thiên địa. Mang theo cảm giác kích động rung động nói. Ở chỗ này có các vị khách tôn quý vinh quang vô thượng của chúng ta. Họ sẽ cùng Quỳnh Hoa Đại Đế gặp mặt, hơn nữa đế đỉnh minh ước. Mặt Vân Thiên tất cả mọi người như điên nhảy dựng lên. Cửu đệ nhất hậu. Duy ngã thánh quân. Cửu đệ nhất hậu. Duy ngã thánh quân. Uy vũ. Uy vũ. Cửu đệ nhất hậu. Duy ngã thánh quân chính là đỉnh phong nhân vật trong truyền thuyết. Mỗi người đều như là thần chi tồn tại trên thực tế, bọn hắn ở cái thế giới này là thần rồi. tuyệt không chỉ là đế vương mà thôi. Tạ Đan Quỳnh mặt mỉm cười thong dong đi vào, người thứ nhất hắn đi lại đương nhiên là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn trong cửu đế nhất hậu. Mà vào lúc đó, sau lưng Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn không biết từ lúc nào đã có thêm hai người khác thẳng tắp đứng ở nơi này, phía sau vị Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn kia. Hai người này chính là Đông Hoàng cận vệ, bình thường đều tàng hình tồn tại, bình thường không hiện thân tại trước người khác. Nhưng giờ phút này đối mặt Tân Mặc Vân Thiên Quỳnh Hoa Đại Đế lại chỉ hiện thân đi ra. Đây là tỏ vẻ tôn trọng. Phía sau các thiên đế khác cùng yêu hậu cũng đều cùng một thời gian có thêm hai người. Chỉ có cuồng kiểm thiên đế Ngô Giá cuồng bên kia có chút làm cho người ta buồn cười. Bản thân hắn đã đủ không đứng đắn, nhưng người phía sau hắn rõ ràng so với hắn còn muốn hơn. Khục, còn muốn càng thêm không đứng đắn một ít. Người đó luôn sợ sự so sánh, tuy nhiên sau khi lưỡng hộ vệ kia hiện thân ra, Ngô Giá cuồng trước kia trong mắt mọi người thấy không vừa mắt, nay rõ ràng trở nên thuận mắt hơn rất nhiều. Hoa tươi cần lá xanh làm phụ ra, mà muốn phụ trợ cỏ khô, chỉ cần có thể tìm được khô thảo hơn là được rồi. Quỳnh Hoa Đại Đế thong dong đi vào, cùng các vị khách quý tôn quý của chúng ta tiến hành tâm tình. Phía dưới ta giới thiệu với mọi người đệ nhất khách quý hôm nay là Đông Hoàng Thiên Chi Chủ. Một thiên lan thanh âm như phá vỡ cuống họng, khàn cả giọng nói. Đông Hoàng Đệ Quân. Tuyết Lệ Hàn. Ngay khi lời này vừa dứt thì trên bầu trời tường vân đột nhiên trở mình khởi động, một đoàn kim sắc đám mây ngang trời xuất hiện. Kim sắc đám mây chỉ là bốc lên đã tạo thành tám chữ to như núi cao vắt ngang ở trên trời cao. Lồng lộng đông thiên, hiển hách Đông Hoàng. Theo tám chữ xuất hiện, Mặc Vân Thiên dân chúng hô to sóng sau cao hơn sóng trước, rung trời động địa. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn nhất phái ung dung đứng dậy, trên mặt ấm áp mỉm cười. Tại thời khắc này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh cự đại. Đông Hoàng đứng chắp tay ung dung tiêu sái, mặt đối với thiên hạ. Giờ khắc này, hình tượng Đông Hoàng xuất sắc tức thì chinh phục người trong thiên hạ. Quả nhiên không hổ là một đời Đông Hoàng, bực khí chất này, bực phong nghi này, bực hình tượng này thật sự làm cho người người khuyên đảo. Chỉ có tất cả đại thiên để thấy được một màn này thì lại cảm thấy miệng răng đều đau nhức. Không, không phải cảm thấy, là thực sự đau a, cái chúng ta chứng kiến là thật sao? Đây là gia hỏa này vừa rồi cùng chúng ta kêu gào kia sao? Đã thấy, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, vạn phần thân thiết cười nói. Tạ lão đệ chúc mừng ngươi a, rất giỏi nha, rất giỏi, ngươi còn trẻ như vậy mà đã có được thành tựu như thế, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tạ Đan Quỳnh không kiêu ngạo không tự ti, lại cười nói. Tuyết huyên ngài đã quá khen rồi. Đâu có đâu có. Ngươi so những này. Vị Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, mắt thấy muốn chứng nào tật nấy tiến tới, thấy vậy Tuyết Lệ Hàn âm thầm vội vàng lối ra ngăn lại nói. Đã thành rồi. Ngàn vạn lần đừng có lại khua môi múa mép làm gì nữa, thời điểm như vậy nên bớt tranh cãi đi. So với những người này, ngươi anh tuấn tiêu sái hơn nhiều lắm. Vị Đông Hoàng bệ hạ kia bị ngăn lại thì một bụng khen chê chưa kịp nói, biến thành một câu không đến nơi đến chốn như vậy. Tạ Đan Quỳnh cũng nhẹ nhàng thở ra, nói. Quá khen. Dứt lời muốn hướng về yêu hậu bên kia đi đến. Lại không nghĩ tới vị Đông Hoàng bệ hạ sau lưng lại mở lời nói. Ai, những người này cả đám đều già rồi, đừng nhìn bọn hắn bề ngoài giống như rất trẻ, kỳ thật nguyên một đám đều là lão nhi bất tử vô sỉ đó. Những lời này phi thường khinh thường, tự nhiên là danh chấn hoàn vũ truyền khắp thiên hạ. Nhưng trước mặt đám người cửu đế nhất hậu đều là người như thế nào, sau khi nghe được thì của đám không khỏi đều là tức giận lệch cái mũi. Trong đó nhất là yêu hậu yêu tâm nhi cực kỳ tức giận. Một đám số nam nhân cũng thôi, nữ nhân lại kiêng kỵ nhất việc bị người khác nói già rồi. Các loại lời nói này vị Đông Hoàng bệ hạ này xem như khơi dòng nói yêu hậu già rồi. Trực tiếp làm cho gan yêu hậu bệ hạ tức sưng lên, tuy nhiên lại phát tác không được, bởi vì yêu hậu mắt thấy Tạ Đan Quỳnh hướng nàng bên này đi tới, đành phải cưỡng ép đè xuống tâm tư muốn đánh vị Đông Hoàng kia một chầu. Khí độ nghiễm nhiên mỉm cười chân thành đứng lên. Giữa không trung kim vân một hồi bốc lên, tức thì thay đổi thành tám chữ to khác. Tao nhã thiên hạ, duy ngã yêu hoàng. Cùng lúc đó, hình ảnh yêu hậu phong hoa tuyệt đại đồng thời xuất hiện tại trời cao, mặt đối với thiên hạ, cái tuyệt thế phong độ tư thái kia lập tức khuyên đảo người trong thiên hạ. Đỉnh phong quyền thể, tuyệt thể mỹ nhân. Thiên hạ anh hùng không ai dám đảm đương. Yêu hậu bệ hạ mạnh khỏe. Tạ Đan Quỳnh thoáng khẽ khom người, một bên Mai phu nhân cũng đồng thời khom người. Đây là chuyên không có biện pháp, Tạ Đan Quỳnh cùng yêu Ninh Ninh là huyên đệ, danh phận sớm định, yêu hậu chẳng khác gì là trưởng bối của hắn, phần cấp bậc lễ nghĩa này hắn lại tuyệt đối không thể thiểu được. Yêu hậu không chút tỉ hiềm thân thiết đem hai người ai nấy nâng dậy, cao thấp dò xét, khen nói. Quỳnh Hoa bệ hạ cùng hoàng hậu quả nhiên là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Hôm nay dắt tay trèo lên đỉnh phong thật đáng mừng. Tạ Đan Quỳnh mỉm cười nói. Yêu hậu bệ hạ khen chật rồi, mong rằng yêu hậu bệ hạ chỉ dẫn nhiều hơn. Dễ nói dễ nói. Yêu hậu vẻ mặt tươi cười, giảm thấp xuống thanh âm nói. Tuyết Lệ Hàn này miệng hay nói hưu nói vượn, hôm nay có chút thần kinh rồi, hai người các ngươi có thể ngàn vạn lần không nên tin lời hắn nói. Tạ Đan Quỳnh rất là ngoài ý muốn, ách một tiếng, bề ngoài giống như có chút mờ mịt, hồn nhiên không biết tại đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Yêu hậu này sao lại nói lời không hợp thói thường như vậy? Rồi lại thật bất ngờ thấy được những cửu đế nhất hậu khác tất cả mọi người là vẻ mặt khoan khoái dê chịu. Yêu hậu nói những lời này thật sự là quá đại khoái nhân tâm rồi. Yêu Tâm Nhi kéo tay Mai phu nhân lại nói. Quỳnh Hoa bệ hạ, để hoàng hậu theo ta ở chỗ này trò chuyện đi, ta ở chỗ này không có một nữ tử nào cùng ta nói chuyện quá cũng tịch mịch đi. Tạ Đan Quỳnh đương nhiên miệng đầy đáp ứng. Yêu hậu cử động lần này không thể nghi ngờ là đem Mai phu nhân triệt để bảo vệ bảo hộ. Tức thì đem kế hoạch của địch nhân phá hư hơn phân nửa rồi. Trong thiên hạ, có thể trong phạm vi bảo vệ của yêu hậu đả thương được người giống như cũng chưa có mấy người. Kế tiếp, xếp hạng thứ ba chính là Đại La Thiên Vô Cực Thiên Đế Tử Vô Cực. La Thiên Vô Thượng, Anh Hùng Vô Cực. Đang khi nghe giới thiệu, phía sau Tạ Đan Quỳnh, Sở Dương nhìn không được chừng mắt rất là cẩn thận nhìn thoáng qua vị vô cực đại đế kia rồi lại lập tức cúi đầu xuống. Trong lòng có chút kỳ quái. Trong cửu đế nhất hậu như thế nào lại xuất hiện hai họ Tử đây này? Vẫn còn nhớ rõ lúc trước Tử Tiêu Thiên Đệ Tử Hào là họ Tử. Mà vị Đại La Thiên Thiên Đệ rõ ràng cũng họ Tử. Cái này chẳng lẽ là trùng hợp? Hơn phân nửa là trùng hợp a, nếu như là Tử Vô Cực thật đúng cùng Tử Hào có sâu xa, Tuyết Lệ Hàn không nên không biết. Vị thứ tư là Mạc Vân Thiên Đệ, Tạ Đan Quỳnh cũng không ngừng lại mà đi thẳng về hướng vị thứ năm. Phù Đồ Thiên Thiên Đế Mạc Hồi Trần. Vị này tuyết y tóc đen một thân tiêu sái lại làm cho người ta muốn nhìn vào, người này thế ngoại chi nhân, hồn nhiên không giống một vị nhất phương thiên địa đế quân. Thiên địa hữu căn, Mạc Thủ Hồi Trần. Tạ Đan Quỳnh trong lúc nhất thời cũng không thể hoàn toàn để ý tới tám chữ này đại biểu cho ý tứ gì mà mỉm cười bái kiến. Khắp nơi thiên đế cũng có trình lên lễ vật, mà lễ vật đương nhiên sẽ không do thiên đế tự tay lấy ra, đều có người phía dưới đưa tặng. Xếp hạng thứ 6 lại là Nam Cực Thiên Băng Tuyết Thiên Đế Mộng Cảnh Hồi. Băng tuyết thương thiên, nhân sinh mộng hồi. Trong 8 chữ này, 4 chữ trước chính là nói về địa lý của Nam Cực Thiên, 4 chữ sau lại liên quan đến độc môn thần công Mộng Cảnh Hồi uy trấn thiên khuyết. Nhân sinh mộng hồi. Băng tuyết thiên đế mộng cảnh hồi nếu như là sử xuất một chiêu này, là người trong cửu đệ nhất hậu cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, không tự giác nhớ lại rất nhiều chuyện trong cả đời. Mà một ít người tu vi tương đối hiểu kém, thậm chí từ nay về sau rơi vào ác mộng, cả đời đều ở trong kiếp trước kiếp này, tất cả chuyện cũ bồi hồi không thể thanh tỉnh lại nữa. Xếp hạng vị thứ 7 là Đại Tây Thiên Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Giá Cuồng. Tây Thiên xa xa. Ta tự sơ cuồng. Khi Ngô Giá Cuồng đứng lên cùng Tạ Đan Quỳnh chào hỏi, Tạ Đan Quỳnh bỗng nhiên phát hiện ra, nguyên thân thể của mình lại cao lớn như vậy, tài trí hơn người như vậy. Cho tới nay, cả một đám huyên đệ của hắn đều là dáng người cao gầy cân xứng, Tạ Đan Quỳnh đi ở trong đó luận cách đầu mà nói có chút không xuất chúng, Sở Dương, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương ba người còn cao hơn hắn. Ở cửu trọng thiên khuyết võ giả bình thường đà đến địa cấp thiên cấp đều có thể cải biến hình dáng tướng mạo, hơn nữa khi đó dưới bình thường tình huống mà nói đều đem hình dáng tu chỉnh đẹp mắt một ít. Cho nên nhưng phàm là võ giả, tuấn nam mỹ nữ có thể nói rất nhiều, cách đầu tuy không cao đến mức không hợp thói thường nhưng cũng không có thể quá thấp. Nhưng hiện tại Tạ Đan Quỳnh khi đối mặt Ngô Giá Cuồng, lại tức thì cảm thấy sự ưu việt của mình. Vị cuồng kiếm thiên đế uy danh hiển hách sau khi đứng thẳng mới chỉ tới ngực Tạ Đan Quỳnh. Tạ Đan Quỳnh so với hắn còn cao hơn hai cái đầu và một cái cổ. Hai người đứng chung một chỗ, một tuấn mỹ tiêu sái, ngọc thủ lâm phong, phong nhà hào hoa. Mà người kia, tựa như một đống chó không người hỏi thăm. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Chuyện mb3.com. Chương 598. Đánh cháo không chê vào đâu được. Trong lúc nhất thời trong cửu đế nhất hậu có người phì cười. Ngươi không cần kinh ngạc. Vị Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn kia lại lần nữa mở miệng nói. Cuồng kiếm thiên đế bộ dạng như vậy, có thể không phải tướng mạo sẵn có, sở dĩ biến thành cái đức hạnh này chính là có nguyên nhân. Ngô Giá Cuồng ngay cả cổ cũng chứng đỏ lên, nhe răng nhích miệng nói. Tuyết Lệ Hàn. Vị Đông Hoàng bệ hạ kia vươn thẳng bả vai cười nói. Cuồng kiếm thiên đế năm đó cũng coi là một vị mỹ nam tử, nhưng ở thời điểm đột phá sai vị, tại lúc một lần nữa trọng tổ hình dáng lại bị người ta từ trên đinh đầu mạnh đập một búa. Giống như là cái bánh mềm còn chưa khô bị người ta xinh xinh nện xuống một đoạn. Nhưng, mọi người đều biết, cái thời điểm kia rất trọng yếu, một khi bị phá hư, cả đời không thể khôi phục được cho nên cuồng kiếm thiên đế bệ hạ gặp bi kịch rồi thành cái đức hạnh này. Cái này, không chỉ là Tạ Đan Quỳnh, ngay cả những thiên đế khác cũng đều là ý vị thâm trường, a một tiếng. Xem ra, đối với cái này mọi người rõ ràng cũng không biết. Không thể không tán thưởng, Đông Hoàng bệ hạ kiến thức chính thức uyên bác a. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu như hắn không nói ra câu kể tiếp. Tình huống kia. Giờ khắc này tất cả mọi người cảm giác hiện tại chính mình đang nói chuyện với một Đông Hoàng bệ hạ vô hạn hèn mọn bị ủi, vô hạn nhìn có chút hả hê, thậm chí có chút ít tặc mi thử nhàn, tất cả không khỏi đều là mở rộng tầm mắt, chỉ nghe hắn nói tiếp. Tình huống kia. Giống như là khi mẹ hắn mới mang thai hắn đã bị một kẻ nào đó hành sự, dùng cái kia đập vào đầu một nhát. Hắt hắt hắt. Cuối cùng là tiếng cười quả thực là hèn mọn bị ủi tới cực điểm. Một đám thiên đế ngầm hiểu mà lên tiếng hèn mọn bị ủi cười to. Cuối cùng là tiếng cười quả thực là hèn mọn bị ủi tới cực điểm. Một đám thiên đế ngầm hiểu mà lên tiếng hèn mọn bị ủi cười to. Yêu hậu xỉ một tiếng khinh miệt, mắng nói. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Rồi quay đầu đi, mắt điếc tai ngơ. Cuồng kiếm thiên đế Ngô Giá Cuồng thở hổn hển hưu hưu. Trừng trọng mắt giống to một câu nói. Tuyết Lệ Hàn, ngươi mẹ mày không nói không chịu được sao? Đông Hoàng bệ hạ âm thầm an hiểu sâu cá tính của huyên đệ mình nên bưng kín mặt nghĩ. Ngươi nếu không nói lời nào, hắn hoặc là còn có thể bớt tranh cãi, ngươi vừa nói lời này có thể coi là chân chính đã xong. Quả nhiên. Chỉ thấy trong tràng vị, Đông Hoàng bệ hạ kia dĩ nhiên cười híp lại lông mày không thấy mắt hắc hắc nói. Các ngươi có ai biết, là ai trong một thời khắc mấu chốt đó đập một nhát áp như vậy không? Ngô Giá Cuồng lao lên giận dữ muốn điên nói. Tuyết Lệ Hàn, ngươi. Nhưng quá xấu hổ, lời nói cũng nói không được hoàn toàn. Tuyết Lệ Hàn trốn đông trốn tây, động tác linh hoạt đến cực điểm, mà đám người Mạch Thanh Thanh Tử Vô Cực như vẻ đường cho hươu chạy, hình như có ý mà giống như vô ý ngăn cản Ngô Giá Cuồng gần như đã nổi giận, nguyên một đám thúc giục nói. Nói mau đi à. Xem ra đám bát quái kia về tâm lý, mặc kệ nam nhân nữ nhân địa vị cao thấp như thế nào. Cái kia đều là giống nhau. Nhất là đối với việc đồng cấp bị tai nạn xấu hổ thì càng thêm tuyệt đối có hứng thú. Đông Hoàng. Bệ hạ cười ha ha nói. Nơi cuồng kiếm thiên để bế quan che giấu rất kỹ, người bình thường tự nhiên là không biết được, như thế nào lại bị người đập một búa như vậy. Hơn nữa còn là một búa rất trọng yếu đây này. Ha ha ha. Thằng này hiển nhiên là lại lừa đảo. Yêu hậu tuy quay đầu đi chỗ khác nhưng lỗ tai thực sự tại dựng thẳng lên nghe, hiển nhiên là đối với tin tức này rất cảm thấy hứng thú. Nhưng thằng này tại thời khắc mấu chốt này lại dừng lại, rõ ràng cho thấy có chủ tâm hấp dẫn người ta. Đúng vậy a, tại sao vậy chứ? Tử Vô Cực rất là phối hợp mà hỏi. Những người khác trong mắt cũng đều lộ ra thần sắc tò mò. Muốn biết không? Đông Hoàng Bệ Hạ cười tủm tỉm hỏi. Đương nhiên. Một đám thiên đế nhao nhao gật đầu nói. Đông Hoàng Bệ Hạ hơi ngửa đầu nói. Thế nhưng mà ta không muốn nói cho các ngươi biết. Tất cả mọi người chán nản thằng này hôm nay quả nhiên là muốn ăn đòn. Ngô Giá Cuồng lúc này thoáng thở dài một hơi, mặt mũi tím đen thở dốc mà thầm nghĩ thằng này cuối cùng vẫn có chút điểm mấu chốt. Lại không nghĩ rằng sau một khắc vị Đông Hoàng Bệ Hạ kia lộ ra tướng mạo sẵn có nói. Trên giang hồ khi mua tin tức đều mất Tử Hà tệ, các ngươi muốn có tin tức lại muốn dứt khoát tay không bắt giặc sao. Những lời này trực tiếp đem thân phận đệ nhất cường đạo của hắn bại lộ ra hơn phân nửa. May mà mọi người hiện tại cũng bị vấn đề hắn khơi gợi lên làm cho hứng thú, ai cũng không nghĩ đến mặt khác, chỉ là nhao nhao thúc giục nói. Không phải là đòi tiền sao? Ngươi ra giá đi, tuyệt không trả giá là được rồi. Ở đây đều là người nào? Tử Hà tệ đối với những người này mà nói cũng chỉ là một đống con số, không có mấy ý nghĩa. Muốn bao nhiêu đều cầm được đi ra. Vị Đông Hoàng Bệ Hạ hung hăng gõ một số, mặt mày hớn hở thu tiền, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn mở miệng nói. Ta nói cho các ngươi biết, người gõ cuồng kiếm thiên đế một gậy. Tuyết Lệ Hàn, ta và ngươi liều mạng. Ngô Giá Cuồng dốc sức liều mạng vọt lên, lại bị Mạc Thanh Thanh Tử Vô Cực, Mộng Cảnh Hồi Mặt Hồi Trần đồng thời ra tay ngăn lại, một bên nháy mắt ra hiệu nói. Nói mau đi. Chúng ta đều trả tiền rồi. Đối với tin tức như vậy cảm thấy hứng thú nhất rồi. Chính là vợ của cuồng kiếm thiên đế bệ hạ đó. Ha ha ha ha. Vị Đông Hoàng bệ hạ nhìn có chút hả hê đã đến cực điểm, ngửa tới ngửa lui nói. Ngô Giá Cuồng tiểu tử này từ trước đến nay hoa tâm, ngày bình thường ỷ vào một khuôn mặt tuấn tú khắp nơi trêu hoa dẻo nguyệt. Nơ gơ a y. Quy quy, đó rõ ràng còn muốn thành đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử để tiếp theo đi tầm hoa vấn liêu. Vì để muội một kia tức giận tại thời khắc mấu chốt kia đã sử dụng một cái búa đập lên. Hoa ha ha ha. Thật sự là đã nghiền chết rồi. Mọi người trong chốc lát mở to hai mắt nhìn, còn có chuyện bực này sao? Tử Vô Cực tự đáy lòng tuôn ra một câu nói tục nói. Ta mẹ nó. Còn có chuyện như vậy. Lập tức chợt cười phá lên. Mọi người ngoài cười còn thực sự cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Trong thiên hạ lại còn có hiếm thấy lão bà như vậy. Vì không cho trưởng phu tầm hoa vẫn liếu lại trực tiếp đem trưởng phu một búa đánh thành người lùn. Vấn đề là dùng thân phận địa vị của cuồng kiếm thiên đế, ngươi chỉ cần là không phế đi mệnh căn của hắn, vẫn có thể coi là diễm phúc khôn cùng đó a. Đông Hoàng Bệ Hạ có chút tiếc hận nói. Đáng tiếc vì để mũi kia một cái búa nện sai chỗ rồi, nếu như là đập chúng vào chỗ có quan hệ với việc tầm hoa vấn liêu thì cuồng kiếm thiên đế bệ hạ của chúng ta mới thật là trung thực rồi. Ai, lại là thất bại trong gang tấc. Đáng tiếc. Một đám thiên đế ôm bụng cười vui, nguyên một đám đều đang thở dài. Đúng đấy, thật là đáng tiếc. Quả thực là quá đáng tiếc. Để mũi làm sao lại không thể nện chuẩn một điểm. Đánh lên mặt và cái đầu này thì có tác dụng gì cơ? Đáng lẽ phải nện xuống chỗ kia? Phúc! Ha ha ha ha! Có lý! Ngô Giá Cuồng khoan tim khấp huyết sống to nói. Tuyết Lệ Hàn, ngươi! Ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Vị Đông Hoàng Bệ Hạ hai tay chắp sau đít thản nhiên nói. Ngươi muốn cùng Tuyết Lệ Hàn bất cộng đái thiên, không sao cả a, tùy thời chờ ngươi là được rồi. Chỉ sợ ngươi không dám tới a. Nhưng trong lòng nói. Ngươi cùng Tuyết Lệ Hàn thế bất lưỡng lập cùng ta có quan hệ gì. Chờ thời điểm các ngươi chiến đấu ta nhất định sẽ ở một bên xem náo nhiệt. Nói thật đời này còn chưa thấy qua hai vị thiên đế đánh nhau. Ngàn vạn lần nên bất cộng đái thiên đi. Nếu như không thì tràng diện khẳng định không đủ náo nhiệt. Giờ phút này hắn rốt cuộc ý thức được một điểm. chính mình chọn lựa hỗn đản này đến giả mạo chính mình, đây là lần quyết định thất sách nhất, ngu xuẩn nhất trong đời, là quyết định sai lầm lớn nhất. Không có một trong. Trải qua hắn làm náo như vậy, hình ảnh Đông Hoàng bệ hạ vốn là nho nhã, khí độ ung dung, đã triệt để lưu lạc thành một tiểu côn đồ, thành thị lưu manh, đầu đường lưu manh vậy. Hay vẫn là câu nói kia, coi như là đàm đàm kỷ mặt, hơn nữa Ninh Thái Tử, hơn nữa Đường gia tam thiểu Đường Dương Vĩ cũng phải cam bái hạ phong, cúi đầu xưng thần, thậm chí là quỳ xuống cúng bái, quả thực là bá đạo. Khóc không ra nước mắt, Đông Hoàng bệ hạ quả thực muốn hộp máu. Tạ Đan Quỳnh nở nụ cười một hồi, tiếp tục đi lên phía trước, nhưng trong lòng thì mình hỏi mình nói. Thằng này thật sự là thân huyên đệ của Đông Hoàng bệ hạ sao? Đồng bào huyên đệ. Cái này. Tính cách này. Thể nào có thể chênh lệch nhiều như vậy đây này. Còn có điểm khoa trương A. Vị thứ 8 là Trung Cực Thiên Vô Tình Thiên Đệ Túy Vô Tình. Thiên Địa Vô Tình Túy Mộng Vô Tình. Trung Cực Thiên Thiên Đệ vốn là chỗ đầu mối của tất cả đại thiên địa, nhưng bởi vì có thánh quân là siêu nhiên tồn tại kia nên vô tình thiên đế này cơ hồ bị mọi người hoàn toàn bỏ qua, bị mấy vị khác hữu ý vô ý xa lánh mà trực tiếp bị đẩy ra khu vực biên giới. Vị thứ 9 Thanh Tiêu Thiên, Vũ Uy Thiên Đế Mạch Thanh Thanh. Trong sạch thiên địa, duy ngã Thanh Tiêu. Vị thứ 10 Xích Bắc Thiên, Viêm Dương Thiên Đế Long Ảnh Huyễn. Bạc Phơ Bắc Thiên, Long Đằng Ảnh Huyễn. Thời điểm cùng các vị thiên đế gặp mặt là lúc trọng yếu nhất, rồi mới leo lên một tầng cửu cửu thiên thê cuối cùng. Thành thiên đế vị. Người điều khiển chương trình là Mộc Thiên Lan, đời này tuy quyền cao chức trọng nhưng đây lại là lần đầu tiên đảm nhiệm vị trí người điều khiển chương trình. Một hồi đăng cơ đại điển này lại bị hắn điều khiển như là nghi thức kết hôn vậy. Nhưng lại không ai nói lời phản đối. Ai quy định đăng cơ đại điển nên như thế nào? Nơi này là Mạc Vân Thiên, thiên hạ của Quỳnh Hoa Đại Đế. Quỳnh Hoa Đại Đế nói không có vấn đề, như vậy không có vấn đề. Về phần cửu đệ nhất hậu bọn người này cũng không có ý kiến gì. Không chỉ có không có ý kiến mà có mấy người còn hâm mộ, bởi vì khi bọn họ đăng cơ căn cơ chưa ổn, xa xa không có phô trương như vậy. Mộc Thiên Lan giờ phút này kích động toàn thân phát run. Hắn buông giọng kêu to nói. Xin mời Mạc Vân Thiên Đế Quỳnh Hoa Đại Đế đăng cơ cửu trọng. Bốn phía có tiếng cổ nhạc vang lên. Cửu đế nhất hậu đồng thời đứng lên. Đây là thái độ biểu thị ra sự ủng hộ. Đương nhiên trong đó có mấy người thần sắc phức tạp, có chút lo nghĩ, thần sắc tựa hồ đang đợi cái gì, nhưng dưới loại tình huống này lại cũng chỉ có thể tỏ vẻ lễ nghĩa. Tạ Đan Quỳnh ha ha cười cười, chắp tay nói. Đa tạ. Thân thể một phiêu, xoát một tiếng đã tạo ra vô số đạo tàn ảnh mà đã đến dưới bậc thang thông lên tầng thứ 9, vào lúc đó thanh âm pháo mừng ầm ầm vang lên, trong lúc nhất thời thiên địa dao động, khói trắng bay lên che kín cả bầu trời. Mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại. Thì ra là ở thời điểm này, khi thân ảnh Tạ Đan Quỳnh tạo ra tàn ảnh thanh âm pháo mừng nổ vang, vào một sát na kia, Sở Dương lặng yên không một tiếng động ra tay. Quỳnh Hoa Đại Đế chính thức xoát một tiếng tiến vào cửu kiếp không gian. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 599. Quấy rối tới. Chẳng qua là Quỳnh Hoa Đại Đế cũng đã là một người khác. Là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn bản thân chính là khí chất nho nhã, Tạ Đan Quỳnh cũng là thế gia đệ tử, Tạ Đan Quỳnh trừ không có cái loại quân lâm thiên hạ khí độ của Đông Hoàng gia thì hai người khí chất xê xích cũng không phải là rất nhiều. Nếu như để cho Tạ Đan Quỳnh hiện tại tới giả mạo Tuyết Lệ Hàn, khó khăn chỉ sợ là rất lớn, nhưng Tuyết Lệ Hàn giả mạo Tạ Đan Quỳnh thì lại hoàn toàn giống như in. Đừng bảo là người khác, ngay cả cửu kiếp huyên đệ cũng căn bản nhìn không ra thiệt giả. Chỉ có vợ Tạ Đan Quỳnh là Mai Phu Nhân mới nhìn ra giả mạo và nhìn một cách là có thể phân biệt ra được. Bởi vì, trong ánh mắt vị Tạ Đan Quỳnh giả kia căn bản không có tình yêu say đắm đối với mình. Hơn nữa, mình cũng không có cái loại cảm giác vừa thấy được đã muốn nhào vào trong ngực rồi. Nhưng bất kể thể nào mà nói, lần đánh cháo này đã trọn vẹn thành công. Cứ như vậy ở trong vô thanh vô tức trước mặt thiên hạ anh hùng và cửu đệ nhất hậu, cứ như vậy thiên ý vô phùng đánh cháo thành công. Thậm chí ngay cả đối với yêu hậu đối với cái này đã sớm hiểu rõ cũng không có phát giác được mê hoặc trong đó. Tuyết Lệ Hàn trong mắt mơ hồ có sát cơ cuồng liệt lói lên, lần này Đông Hoàng đã quyết định quyết tâm, dùng thân phận Tạ Đan Quỳnh đại khai sát giới. Đem tất cả kẻ nào có can đảm vào thời khắc này tới quấy rối, giết một đường máu chảy thành sông. Thật nhiều năm không đại khai sát giới, tựa hồ có chút hoài niệm. Cũng làm cho người ta quên mất uy thể của cửu đế nhất hậu. Xem ra vẫn là tự hào cách làm đúng, nên giết người, không cần nương tay. Ta hôm nay sẽ làm cho thiên hạ run sợ một lần. Tạ Đan Quỳnh do Tuyết Lệ Hàn hóa trang thành, trên mặt hàm chứa ôn nhuận nụ cười thong dong tiêu sái, không có ai thấy được ở trong ánh mắt còn có tứ âm lãnh sát ý. Mà cổ sát ý này một khi bộc phát đủ có thể tàn sát thiên hạ. Người điều khiển chương trình thanh âm tràn đầy tự đáy lòng kích động ầm ầm vang lên nói. Mạc Vân Thiên chịu đủ hành hạ, Mạc Vân Thiên con dân rốt cuộc hôm nay nghênh đón chân mệnh thiên tử, nghênh đón chủ nhân chân chính của Mạc Vân Thiên. Quỳnh Hoa Đại Đế lên ngôi cửu trọng, chính là mục đích chung của người Mạc Vân Thiên, thiên hạ thần dân, không khỏi vui lòng phục tùng. Đang khi người điều khiển chương trình khàn cả giọng nói giới thiệu một vị Tạ Đan Quỳnh giả mạo sắp bước lên cấp thứ nhất thì đột nhiên có người dữ dội quát to một tiếng. Ta không phục. Quỳnh Hoa Đại Đế cước bộ đột nhiên dừng lại. Nhưng ngay sau đó lại có người ha ha cười lạnh, nói. Chính là một Tạ Đan Quỳnh tại sao có thể làm nhất phương thiên đế, ta cũng không phục. Sau một khắc, lại có một người nói. Cái gì gọi là không khỏi vui lòng phục tùng? Ta không phục đó. Đầy tớ nhỏ có tài đức gì, không ngoài thật ra lẫn lộn, mưu toan trộm chiếm nhất phương thiên đế vị, làm người ta cười chê. Thanh âm liên tiếp vọng đi khắp nơi, tổng cộng trăm vạn người cùng nhau lâm vào im lặng. Sau một khắc, trên không trung một mảnh thánh khiết quang mang đột ngột phóng ra, từng đạo cầu vồng hiện lên phía chân trời rồi mấy đạo thân ảnh hiện lên trên bầu trời. Đông phương một người, phía nam một người, bắc phương một người, tây phương một người. Bốn người này mặc dù từ bất đồng phương hướng mà đến nhưng tụ một chỗ, dắt tay nhau mà đứng ở trên không, lấy tư thái bế nghệ thiên hạ nhìn Tuyết Lệ Hàn giả trang thành Tạ Đan Quỳnh, bộ dạng dưới mắt không còn ai. Biển cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người cảm nhận được sự kinh ngạc, thậm chí bao gồm cả mấy vị thiên đế đại nhân không biết chuyên lần này. Tại thời điểm thiên đế lên ngôi, ở trước mặt cửu đế nhất hậu tề tụ lại có người nhảy ra cờ xí tiên minh tỏ vẻ không phục, trực tiếp chẳng khác nào là tát vào mặt cửu đế nhất hậu, này. Cái này phải nói là đám người này thiểu não đây. Nhưng bất kể là không phải là thiếu não hay hoặc giả là có dụng ý khác, bốn người này cũng đều là siêu cấp cao thủ, không từ mà biệt, chỉ riêng thủ đoạn hóa thân thành cầu vồng cũng đà là không như bình thường, đây chính là thủ đoạn chỉ có cao thủ cao cấp thánh nhân tầng thứ trở lên mới có thể làm được. Nói cách khác, bốn người này tu vi ít nhất cũng đạt tới cao cấp thánh nhân tầng thứ, thậm chí có thể đến gần vô hạn thánh nhân đỉnh cũng nói không chừng. Cao thủ như thế, bất kỳ một ai, bất kể là ở đâu cũng là nhân vật hung ác. Dù so với đám người cửu đế nhất hậu không thể so sánh được nhưng so sánh với các thất tinh hộ vệ của đại thiên địa thì không kém hơn bao nhiêu. Bọn ngươi tới đây đảo loạn đại điển ý muốn như thế nào? Mộc Thiên Lan hít một hơi thật sâu tức giận hét lớn một tiếng. Hắn hỏi ý muốn như thế nào? Mà không có hỏi thăm thân phận của những người này. Không thể nghi ngờ cho thấy, Mộc Thiên Lan biết những người này đối với lai lịch của những người này hoàn toàn hiểu rõ, hơn nữa trong lòng rung động. Ít nhất Mộc Thiên Lan không có nắm chắc có thể đối phó được những người này, nếu không thì cũng không phải là hỏi thăm mà đã trực tiếp động thủ rồi. Ngay cả Mộc Thiên Lan là cường giả mực này cùng tự biết không địch lại, thực lực của bốn người này cao siêu như thế nào có thể thấy được. Tại Bắc Phương một người mặc một bộ bạch y tướng mạo nho nhà tuấn tú, phong độ mở miệng cười nói. Mạc Vân Thiên chúng ta thay trời đổi đất, muốn lập tân đế quân quả thực là đại sự, buổi lễ long trọng như vậy trang tiểu trần ta há có thể không tới tham gia náo nhiệt, khai mở nhân giới. Hắn khẽ cười, nói. Huống chi trăm vạn năm trước ta đánh với Nguyên Thiên Hạn một trận, bị thiên ma kia sử dụng quý kế lừa gạt. Sỉ nhục như vậy há có thể không rửa sạch nhân quả. Mộc Thiên Lan lạnh lùng nói. Trang Tiểu Trần, ngươi nếu như là muốn rửa sạch sỉ nhục kết thúc nhân quả, sao không sớm đi tìm Nguyên Thiên Hạn phân thắng thua? Cũng không nên sau khi Nguyên Thiên Hạn đền tội rồi mãi tới nơi này quấy rối, nơi này không có người ngươi muốn tìm. Trang Tiểu Trần mỉm cười nói. Mộc Soái nói lời ấy sai rồi, Nguyên Thiên Hạn mặc dù đã biến thành ma quỷ, nhưng hắn thủy chung từng là Mạc Vân Thiên Đế. Mạc Vân Thiên Đế trước đây mặc dù đã mất nhưng người kế nhiệm vẫn ở đây, ta tự nhiên là muốn tìm hắn quyết thư hùng. Còn nữa, Mạc Vân Thiên trọng lập Thiên Đế, như vậy tu vi của tân nhậm Thiên Đế bệ hạ phải có thể phục chúng chứ. Ta hiện tại đứng ra không ngoài chính là tính toán muốn thay mặt thiên hạ anh hùng đến thả con tép, bắt con tôm để cho Thiên Đế bệ hạ triển lộ một chút tuyệt thể tu vi, chân chính là một mảnh hảo tâm, sao lại nói là tới quấy rối. Trang Tiểu Trần khẳng khái trần tử, cười thật là ôn hòa đôn hậu, một bộ đúng mực nói. Mộc Thiên Lan hận đến cắn răng, mặc dù biết rõ người này nói cưỡng từ đoạt lý nhưng lịch đại thiên đế khi lên ngôi quả thật đều có chuyên lập uy như vậy, chỉ bất quá lần này tình huống cũng là đặc thù tuyệt không như dĩ vãng. Trang Tiểu Trần này chính là tuyệt thế cao thủ Mạc Vân Thiên đều biết, ban đầu đã từng cùng thất vương nổi danh, khi tranh đoạt thiên đế để vị thua Nguyên Thiên Hạn và bị thương nặng. Từ đó sau biến mất bóng dáng. Mộc Thiên Lan vốn tưởng rằng thằng này đã sớm vân lạc, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này thằng này lại nhảy ra ngoài, hơn ngay mặt khiêu chiến Tạ Đan Quỳnh, muốn bị mặt mũi là Quỳnh Hoa đại để ý tứ này biểu lộ không thể nghi ngờ, trong lúc nhất thời đầu lớn như cái đấu, không biết làm sao. Mộc Thiên Lan đè nén tức giận quay đầu lại hỏi người phía đông nói. Tô Vân Thành, ngươi tới làm cái gì? Tô Vân Thành kia mặt vuông tai lớn, mặt béo tròn giống như phú ông, nhưng trong mắt cũng là lóe ra âm lãnh quang mang, nói. Thiên khuyết mãi mãi định luật kẻ mạnh làm vương, thiên đế vì chỉ người có võ lực mạnh nhất mới có thể ngồi được. Nguyên Thiên Hạn ngày đó có thể làm ủng thiên đế vị, đang là bởi vì hắn ngày đó đoạt được đế vị, Tạ Đan Quỳnh có thể làm vì. Nếu như là ta đánh bại Tạ Đan Quỳnh, cái thiên đế vị này để ta làm, tự thân hắn nếu như ngay cả đế vị cũng giữ không nổi, làm sao có thể bảo vệ cho một phương thiên địa an bình. Người phía Tây vỗ tay khen ngợi, nói. Không sai, nơ y, e, b tiềm long ta cũng có ý nghĩ như vậy, thiên đế thay phiên làm, sáng nay đến nhà ta. Người khác làm được, ta làm không được sao? Muốn ta bỏ đi chú ý, trừ phi Tạ Đan Quỳnh đích thân đem ta đánh bại. Người phía nam cũng là một bạch y bồng bềnh mỹ nam tử, ba sợi râu dài theo gió phiêu lãng, một mảnh phiêu nhiên xuất trần tiên phong đạo cốt, giờ phút này, khuôn mặt nụ cười thản nhiên, nhất phái phong thái tuấn nhà nói. Đúng là như thế, Khuất Vô Lượng ta cũng nghĩ như vậy. Bốn người này hiện thân báo ra tên, phía dưới tất cả biết bốn người này cũng là quá sợ hãi. Thần Điện Xương Vương Trang Tiểu Trần, Kim Đao Thiên Vương Tô Vân Thành, Phiên Thiên Thương Vương Nơ Y E B Tiểm Long, Đại Lục Sơn Vương Khuất Vô Lượng. Mấy người này tất cả đều là cường giả năm đó tiếng tăm lừng lấy Mạc Vân Thiên, cùng với đám người Tâm Vương, Hồn Vương, Thư Vương, Hỏa Vương cũng là tuyệt đỉnh nhân vật, tuyệt không thua nửa phần. Ở trăm vạn năm trước, tại thời điểm quyết định thiên đế vị, ngay cả có vân thượng nhân tự mình áp trận ủng hộ, nhưng bốn người này vẫn như cũ đứng ra khiêu chiến Nguyên Thiên Hạn. Mấy người này một thân tu vi cũng là tuyệt đỉnh chi trúc. Mặt ngoài ai cũng tựa hồ ra vẻ đạo mạo, kỳ thực ai nấy cũng là kẻ kiệt ngao bất tuần, vô pháp vô thiên. Yêu Hậu Yêu Tâm Nhi đôi mi thanh tú cau lại thản nhiên nói. Các ngươi lại dám ở trước mặt bổn hậu càn rỡ như vậy sao? Yêu Hậu một câu nói kia chẳng khác gì là mạnh mẽ ôm thị phi vào mình. Nhưng bốn người này nghe được thì trong lòng ngược lại vui mừng thầm nghĩ. Tạ Đan Quỳnh này quả nhiên tu vi không cao nên Yêu Hậu mới khẩn trương như vậy, không tiếc tự hạ giá trị mạnh mẽ xuất thủ. Thần Điện Xương Vương Trang Tiếu Trần cung kính khom người, nói. Yêu Hậu bệ hạ minh giám, lịch đại thiên đế đều là trăm vạn vũng máu, vạn lần chém giết mà đoạt được. Tạ Đan Quỳnh như thế nào mà hết lần này tới lần khác có thể ngoại lệ. Rồi hãy nói đại điển lần này chính là lên ngôi đại điển của Mạc Vân Thiên thiên đế. Nói cho cùng thủy chung là chuyên nhà của Mạc Vân Thiên. yêu hậu bệ hạ mặc dù tu vi cao thâm trạch bị thiên hạ. Bất quá. Chuyện nha Mặc Vân Thiên chúng ta. Yêu hậu bệ hạ nếu như là nhúc tay vào hình như là có chút bao biện làm thay. Không hợp thích lắm sao? Yêu hậu nghe vậy hừng hực giận dữ nói. Ngươi là nói bổn hậu không biết sâu cạn sao? Yêu hậu là nhất phương thiên đế, xưa nay nói làm ngay, chưa từng có người dám đảm đương mặt chỉ trích cho nàng. Trang tiểu trần này nói chuyên mặc dù coi như là uyển chuyển thủy chung là đang nói yêu hậu bắt chó đi cày xen vào việc của người khác, yêu hậu như thế nào không giận. Còn nữa, mới vừa rồi quá trình đại đe thiệt giả trao đổi quá mức thần diệu, mọi người cũng bị che đẩy, yêu hậu vẫn cho là Tạ Đan Quỳnh này là thật. Dưới mắt đang muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, Trang Tiểu Trần nói như vậy vừa lúc cho yêu hậu mượn cớ. Có lý do nổi đó rồi. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 600. Cửu đế nhất hậu, phân biệt rõ ràng. Đám người Trang Tiểu Trần mặc dù đã là đương thời đều cường giả nhưng vẫn không lọt vào pháp nhãn của yêu hậu, tất nhiên đồng thủ, ngay cả là bốn người cùng lên, nhiều lắm là chỉ có thể cùng yêu hậu chu toàn nhất thời mà thôi, tuyệt không có khả năng bị thua chạy trốn được. Hai bên một lời không hợp, mắt thấy yêu hậu sẽ phải xuất thủ đối với đám người Trang Tiểu Trần. Lúc này, Trung Cực Thiên Vô Tình Thiên Đế Túy Vô Tình đứng lên nói. Yêu hậu bệ hạ tạm giàn tức cơn giận lôi đình, bốn người này xuất hiện có chút đột ngột, bất quá Trang Tiểu Trần kia nói cũng chưa hẳn không có có mấy phần đạo lý. Nhất phương thiên đế, nếu như là không thể bằng bản lãnh thật sự uy hiếp thiên hạ, làm sao có thể cùng ngươi ta sóng vai, nổi danh trong cửu đế nhất hậu. Rồi hãy nói, bốn người này thủy chung cũng là Mặc Vân Thiên bổn thổ nhân sĩ, lúc trước có tham dự cạnh tranh thiên đế vị. Hôm nay trọng vấn đề vì cũng xem như hợp tình lý. Lui nữa một vạn bước mà nói, trước mắt điều này cũng đích xác là chuyên nhà Mặc Vân Thiên. Ở bên cạnh, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn cười lạnh một tiếng quả quyết nói. Trung Cực Thiên Đế nói như thế, có phải là nhận định chuyên này rồi? Nói vậy bổn đệ vốn là người Trung Cực Thiên, nếu như là một ngày kia vọt tới Trung Cực Thiên, đem toàn ra cả nhà trên dưới của ngươi chém tận giết tuyệt cũng chẳng qua là chuyện nhà Trung Cực Thiên sao? Nghĩ đến sẽ không trách tội dính líu đến Đông Hoàng Thiên có phải thế không? Xích Bắc Thiên Viêm Dương Thiên Đế Long Ảnh Huyễn nói. Đông Hoàng Bệ Hạ nói lời ấy sai rồi, Đông Hoàng Bệ Hạ vốn là người ở nơi nào giờ phút này đã sớm không trọng yếu nữa, quan trọng là hiện tại ngài là người đứng đầu Đông Hoàng Thiên, bất kỳ mọi cử động đều liên quan đến Đông Hoàng Thiên, ngược lại cùng Trung Cực Thiên mới là không có quan hệ một chút nào. Tuyết Lệ Hàn, nhìn không được bật cười nói. Long Ảnh Huyễn, ý của ngươi là nguyên bổn quê quán của một người không được coi là nơi xuất thân, vậy thì từ đó không được tính là người cố hương. Ngươi con mẹ nó phóng cái gì chó sắm thúi. Nếu như là Long Ảnh Huyễn ngươi ở Đông Hoàng Thiên ta biển thành một con chó, chẳng lẽ nói cố hương ngươi cũng là chỉ là một con chó hay sao? Long Ảnh Huyễn giận tím mặt, điềm nhiên nói. Tuyết Lệ Hàn, ngươi sao dám vô lễ như vậy, vô luận như thế nào cũng muốn cùng ta đối đầu sao? Tuyết Lệ Hàn, hơi ngửa đầu, hắc hắc cười lạnh nói. Cùng ngươi đối đầu? Ngươi xứng sao? Hơn nữa, đây là các ngươi ai nấy muốn cùng Mặc Vân Thiên đối nghịch, bổn đế chẳng qua là nhìn không vừa mắt thôi. Lại thành đặc biệt cùng ngươi đối nghịch. Viêm Dương Thiên Đệ, ngươi trừ an hiểu đổi trắng thay đen ra còn rất an hiểu rát vàng trên mặt mình. Nghĩ muốn nhờ hiển hách uy danh của Đông Hoàng ta để đề cao một chút giá trị con người của ngươi sao? Hắn lạnh lùng hừ hừ, nói. Chỉ tiếc là chỉ thấy bị ổi mà thôi. Long Ảnh Huyễn giận đến tay chân phát run, giận dữ nói. Tuyết Lệ Hàn, từ trước đến nay thiên đế lên ngôi, không người nào là không trải qua ngàn mài vạn hiểm. Không người nào là hiểm tử nhưng vân còn sống, tìm được đường sống trong chỗ chết. Lại có người nào cứ vậy bình an thuận lợi tiếp nhận lên ngôi. Ngươi cố tình gây sự, công kích bổn đế, ngươi là có ý gì? Thiên đế lên ngôi có người khiêu chiến thiên đế thực lực. Vốn là theo lý thường phải làm, chính là thiên kinh địa nghĩa. Thực lực chưa đủ khó phục chúng, làm sao có thể làm thiên đế? Làm sao có thể tính nhất phương an bình? Long ảnh huyễn lớn tiếng nói. Đây là ngàn vạn năm quy củ, ai có thể phá? Quỳnh Hoa đại đế làm sao có thể ngoại lệ? Đại La Thiên Vô Cực đại đế Tử Vô Cực cười nhạt, nói. Viêm Dương Thiên Đế nói không sai, điều này xác thực chính là lệ cũ của Cửu Trọng Thiên Khuyết, nhưng ta muốn hỏi mấy vị Mặt Vân Thiên bổn thổ tới khiêu chiến kia. Ngày đó khi Nguyên Thiên Hạn còn tại vị, mấy vị đang làm cái gì vậy? Khi Quỳnh Hoa đại đế đấm máu chém giết phấn chiến thiên ma, các ngươi ở nơi đâu? Là ai một tay một cước bình định thiên ma ma hỏa? Là ai làm dung chuyển Mặt Vân Thiên quỹ đạo? Hiện tại hết thảy nguy cơ cũng đã qua, giờ phút này nhảy ra hái quả đào, chỉ trích đại ăn nhân của cả Mặt Vân Thiên không đủ tư cách. Bọn ngươi nói được gì đây? Nam Cực Thiên Băng Tuyết Thiên Đế Mộng Cảnh hồi nói. Tử huyên lời ấy sai rồi, ban đầu Nguyên Thiên Hạn cũng không có lộ ra chân ngựa, chẳng qua là Quỳnh Hoa đại đế biết trước tất cả mà thôi, cho đến khi Nguyên Thiên Hạn bại lộ thân phận thiên ma thì cũng là lúc biển mất vân diệt. Bốn người này cũng không ở gần, làm sao có thể kịp thời chạy tới. Do đó nói họ không đến xuất lực tham chiến. Tử huyên thuyết pháp chỉ sợ là có chút soi mói đi. Phù Đồ Thiên Thiên Đế Mặt Hồi Trần thản nhiên nói. Bất kể như thế nào, bọn họ những người này không có tham gia đồ ma cuộc chiến chính là chuyên thực. Giờ phút này đối mặt đại ăn nhân của Mặt Vân Thiên nói năng lỗ mãng, nói bừa khiêu chiến chính là có chút vong ăn phụ nghĩa, điểm này không thể không nói được. Đại Tây Thiên Cuồng Kiểm Thiên Đế Ngô Giá Cuồng nói. Ngay cả những người này về tỉnh lý có chút đối lý, nhưng chuyện người ta hiện tại làm cũng là tuần theo Cửu Trọng Thiên Khuyết lệ cũ. Điểm này cuối cùng không thể lật đổ, thậm chí, năm đó Thánh Quân Bệ Hạ còn đà từng đặc biệt nói về chuyện này. Cửu Trọng Thiên Khuyết vốn là thế giới người mạnh làm vua, nếu như là muốn tìm người đạo đức cao thượng, cõi đời này đại nho có rất nhiều, nhưng bọn hắn những người đó tay trói gà không chặt, làm như thế nào quản lý được một phương thiên địa. Hữu Nhất Phương An Bình. Thanh Tiêu Thiên Võ Uy Thiên Đế Mạc Thanh Thanh cũng lạnh lùng nói. Dựa theo ý Ngô Huyên đó chính là Tạ Đan Quỳnh vị đại ăn nhân của cả Mặt Vân Thiên tại vinh diệu nhất trong cuộc đời này bị người Mặt Vân Thiên chém giết cũng là chuyện theo lý thường phải làm sao, có phải thể không? Bổn đế đối với loại ngôn luận này chỉ có dè biểu, thật là không dám gật bừa. Cửu đệ nhất hậu rối rít mở miệng cãi nhau, người sáng suốt cũng nhìn ra. Đám người cửu đệ nhất hậu là nhân vật thiên hạ nhất tuyệt, vào giờ khắc này rốt cuộc tạo thành hai phe phái. Nhất phái chính là lấy Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Hậu Yêu Tâm Nhi cầm đầu, toàn lực ủng hộ Mặt Vân Thiên Quỳnh Hoa đại đệ. Còn có Phù Đồ Thiên Đế Mặt Hồi Trần cùng Đại La Thiên Đế Tử Vô Cực cũng rõ ràng là đứng ở bên Tuyết Lệ Hàn. Về phần bên kia còn lại là lấy Vô Tình Thiên Đế Tối Vô Tình cầm đầu, Viêm Dương Thiên Đế Long Ảnh Huyễn Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Giá Cuồng tạo thành nhất phái. Mà Nam Cực Thiên Băng Tuyết Thiên Đế Mộng Cảnh Hồi lập trường lại có chút mập mờ, có chút nghiêng về Vô Tình Thiên Đế. Còn Thanh Tiêu Thiên Đế Mạc Thanh Thanh lại hơi có khuynh hướng về Tuyết Lệ Hàn bên này. Nhưng nếu như là bình tĩnh mà xem xét, hai người kia lập trường vẫn là trung lập, cũng không có khuynh hướng rõ ràng. Hai đại trận doanh đối chọi gay gắt. Bàn về thực lực, Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Hậu Nhất phái thực lực có thể nói hoàn toàn áp đảo đối phương, nhưng nếu như là bàn về bối cảnh, đối phương nhưng còn có Thánh Quân Vân Thượng Nhân làm chỗ dựa. Nếu như so với nhau, hai bên tổng hợp thế lực ngang nhau, đại khái sàn sàn như nhau, cũng không có bên nào chiếm được thế tuyệt đối thượng phong. Phía dưới trong trăm vạn người có người hắc hắc cười lạnh nói. Cái này có cái gì đáng tranh luận? Dứt khoát để cho bọn họ đi tới đánh một đoàn, người thắng làm vua. Quỳnh Hoa đại đế uy trấn Mặt Vân Thiên trung quy không đến nỗi không dám nhận khiêu chiến của con dân chứ. Giọng nói của người này mặc dù không lớn, nhưng truyền khắp nơi nơi. Hiển nhiên là một hữu tâm nhân thêm dầu vào lửa. Trong lúc nhất thời, các phương hướng đều có người cổ võ rối rít nói. Rất đúng, người mạnh là vua, người thắng làm vua. Còn có người đứng ra vung cánh tay hô to nói. Để Quỳnh Hoa đại đế cho những thứ tôm tép nhài nhép này sáng mắt ra. Người mạnh là vua, người thắng làm vua. Người mạnh là vua, người thắng làm vua. Mặt Vân Thiên Đế ta từ trước đến giờ sẽ không sợ hãi khiêu chiến. Chính xác, nếu như là không chứng minh được thực lực của mình, làm sao có thể đủ đảm nhiệm vị trí chúa tể một phương thiên địa. Những người này ở bốn phương tám hướng ồn ào, một chút người không rõ chân tướng cũng bắt đầu phụ họa theo đuôi trong phút chốc khắp nơi ồn ào. Một bên Mạc Thiên Cơ nhắm mắt lại tựa hồ không có nghe được, nhưng khuyết tán thần niệm ra đem những người dẫn đầu gây chuyện này nhớ lấy. Nếu như là có một tên chết tử tế, bổn quân sư cũng không cần lăn lộn nữa, thần bàn quý toán đã thật sự nổi giận rồi. Tuy nhiên có một việc Mạc Thiên Cơ nghĩ không thông, chính là Tạ Đan Quỳnh rõ ràng là cứu vớt Mạc Vân Thiên. Điểm này, Mạc Vân Thiên từ lão nhân cho tới hài tử tất cả mọi người đều biết, nhưng làm sao khi có người khích bác sanh sự thì những người này lại có thể không suy nghĩ mà mù quáng đi theo. Thậm chí, thật đúng là vô cùng có hứng thú nhìn ăn nhân cứu mạng của mình đối mặt cường địch đấm máu chiến đấu hăng hái một phen, chỉ sợ có nguy hiểm bỏ mạng. Lại không có nửa điểm lo lắng. Loài người thói hư tật xấu. Mạc Thiên Cơ ánh mắt càng ngày càng lạnh, thậm chí có cảm giác chán ghét dâng lên. Trung cực thiên vô tình thiên để túy vô tình lạnh lùng cười nhìn Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói. Bổn đế trước khi đến thánh quân bệ hạ đã từng đặc biệt làm ra chỉ thị. Triều đình có pháp, giang hồ có độ. Pháp không thể phế, độ không thể quá. Hết thảy đều cần tuân theo quy tắc vốn có, không để sai lầm. Tuyết Lệ Hàn con ngươi co rụt lại, lạnh nhạt nói. Ngươi nói lời này có ý tứ là dùng vân thượng nhân tới dọa ta. Vô tình thiên đế bật cười lớn nói. Ta cũng không có ý tứ này, bất quá là thuật lại lời thánh quân bệ hạ mà thôi, chẳng qua là. Bất kể hợp lý hay không hợp lý, Quỳnh Hoa đại đệ ở trước mặt thiên hạ anh hùng nếu như là không dám nhận lời khiêu chiến. Như vậy, ngay cả cuối cùng thành thiên đệ vị có ý nghĩa. Còn có cái gì uy nghiêm nữa? Túy vô tình nói những lời này quả nhiên là nói đến điểm rất quan trọng. Chính xác, bất kể có đúng hay không, bất kể hợp lý không hợp lý. Nhưng hiện tại Tạ Đan Quỳnh quả thật đã là cưới hổ khó xuống. Làm trò cho ngàn vạn con dân, nếu như là quả thật sợ chiến tránh chiến, tất cả uy nghiêm, tất cả thể diện cũng không còn sót lại chút gì. Việc đã đến nước này, ngay cả tranh luận như thế nào đi nữa, trận chiến này cũng là nhất định không cách nào tránh khỏi. Lúc này, đứng ở đệ nhất bậc thang Quỳnh Hoa Đại Đế chậm rãi xoay người, trên khuôn mặt tuấn tú là một mảnh ngưng trọng, trầm giọng nói. Nhiều lời quả nhiên vô ích, bổn tỏa nếu như muốn đi lên cái chỗ ngồi kia, một chút khiêu chiến cũng nhất định phải đối mặt. Các ngươi nếu như là muốn chiến, ta sẽ chiến. Bất quá. Đao kiếm không có mắt, các vị nếu như là vì vậy mà táng thân, ngàn vạn lần không nên hối hận, các người vì hành vi của mình mà phải trả giá thật nhiều. Sinh tử chi đồ, không ngoài chính là trước sau mà thôi. Đi trước một bước. Núi đao biển lửa, lui về phía sau một bước, trời cao biển rộng. Chỉ nghe vị Quỳnh Hoa Đại Đế, này lạnh lạnh nói. Người khiêu chiến, nên đi chuẩn bị chết đi. Những lời này nói ra, sát cơ đã không che giấu nữa. Biểu lộ ra vẻ một khi đồng thủ, chính là không chết không thôi, kết quả cũng không tồn tại cái gì cao thấp mạnh yếu tỉ thí nữa, chẳng qua là sinh tử. Đông Hoàng sát cơ đã nổi lên cuồng bạo,